Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua dòng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập 133 của bộ truyện xuyên không Vương Gia Bị Phạt Quỷ Trong Yêu Ngoan Nào. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 133. Như những điều hắn ta dự đoán, khi nàng đặt chân lên dấu chân trên đầm lầy kia, nàng không hề có cảm giác bị lún xuống sâu, hình như dưới bụng có thứ gì đó đang nâng nàng lên. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng giẫm lên trên mặt bùn này, nàng cảm thấy cực kỳ cứng cáp, hẳn là phía dưới mặt đất có thân cây hay gì đấy. Thì ra đây là tác dụng của dấu chân này. Nàng lại tiếp tục đi về phía trước, điểm đặt chân lần này với dấu chân kế tiếp của người đấy, cảm giác dưới chân vẫn giống như vậy. Mọi người cũng nhận ra điểm đặc biệt nơi Sở Kiều Tình đứng, lập tức đứng hết lên theo sau nàng, lần lượt đi vào những nơi có dấu chân trên bề mặt. Dưới đáy có thứ gì đó, hay thật đấy. Vu Vân tròn mắt mừng rỡ, như vậy cô bé không cần trực tiếp đi qua đống bùn này dơ bẩn này. Sở Kiều Tình tìm được một tảng đá cao nhất, nàng đứng lên trên quan sát khắp các nơi. Hiện tại, chúng ta đã tới biên giới của ẩn tộc, còn chưa đến nửa dặm, chúng ta sẽ đến nơi. Sở Kiều Tình nhướng mày lại kết luận. Mọi người nghe vậy, trong lòng cũng thở vào nhẹ nhõm. Dọc đường đi, họ gặp qua vô số khó khăn trắc trở, rốt cuộc cũng có thể đến nơi an toàn. Sở Kiều Tình quay đầu, đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng, nàng chỉ về một cây khô ở trước mặt, sau đó nói: tiếp tục đi về hướng này thêm nửa dặm. Với tốc độ của chúng ta hiện tại, chưa đến một giờ có thể đến nơi. Vì đoạn đường không còn xa, nên mọi người không dừng lại nữa, mà tiếp tục đi thẳng về phía điểm đến. Điều khiến mọi người bất ngờ là, nửa chặng đường còn lại không gập ghềnh như trước đây, mà đã bằng phẳng hơn rất nhiều. Điểm này vừa hay chứng thực được năng lực xác định phương hướng của Sở Kiều Tịnh. Trong rừng núi, dần dần xuất hiện con đường bằng phẳng, cho thấy được nơi này rất có thể có người sinh sống. Sau khi nhóm người Sở Kiều Tịnh đi được khoảng mấy phút, thì bỗng Dạ Chi Thần từ trong nhóm người đưa tay ngăn mọi người lại. Phía trước có người. Trong nhóm người này thì Dạ Chi Thần là người có tính lực nhạy bén nhất. Vì vậy, mọi người lập tức tăng cường cảnh giác, tiếng bước chân của họ cũng trở nên nhẹ hơn. Dạ Chi Thần chăm chú lắng nghe, một lúc thì chỉ về hướng đông rồi nói: ở bên kia. Lúc này, Sở Kiều Tịnh đi về hướng phía trước cùng hắn để thăm dò. Cây cối của rừng núi xung quanh phát triển tươi tốt một cách lạ kỳ, khắp nơi đều là cây cỏ xanh tươi tốt, phía trước còn liên tục truyền đến tiếng trò chuyện đứt quãng. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần lặng lẽ đáp xuống một cây đại thụ, nơi gần nguồn phát ra âm thanh. Lúc này có hai nhóm người đang đứng dưới gốc cây đại thụ. Một nhóm là đôi nam nữ áo quần rách rưới chật vật nằm ngã trên mặt đất. Người đàn ông này mày kiếm sắc bén, gương mặt trông rất trẻ, rõ ràng tuổi tác không lớn, nhưng trên ánh mắt lại hiện lên vẻ cương nghị. Còn cô gái đứng cạnh hắn ta đã dàn dụa nước mắt. Nàng ấy đưa tay nắm chặt cánh tay của người đàn ông, trong dáng vẻ hai người hẳn là anh em. Sở Kiều Tịnh nhìn theo cánh tay cô gái bị nắm chặt, có thể thấy rõ hình dạng cánh tay trông rất kỳ lạ, máu cứ liên tục tuôn trào ra làm ướt đẫm cả cỏ xung quanh. Lúc này trong lòng nàng lập tức đoán được cánh tay của người đàn ông chắc chắn đã bị gãi, vả lại khắp người hắn toàn vết thương nặng, cứ như bị người ta cố tình đánh một cách tàn nhẫn. Nếu không kịp thời chữa trị, e rằng người đàn ông này không thể giữ được cánh tay của mình. Mà rõ ràng, nữ tử bên cạnh cũng đã bị thương, chỉ là không nặng bằng nam nhân kia, hiển nhiên vì nàng ấy đã được người nam nhân kia bảo vệ. Số lượng người đứng đối diện nhiều gấp mấy lần hai người họ. Một đám nam nhân mặc trang phục thị vệ bao quanh hai anh em bọn họ, trong ánh mắt chứa đầy vẻ tham lam và tàn ác. Còn thủ lĩnh của nhóm thị vệ, đột nhiên đứng dưới cây đại thụ nơi Sở Kiều Tịnh và Dạ Chí Thần đang đứng. Mái tóc của gã này tết thành từng bím đuôi sam nhỏ, trông cứ như một con nhím. Trên người mặc trang phục vô cùng giàu sang và lộng lẫy, trong đôi mắt tam giác liếc nhìn mọi người vừa lạnh băng vừa nham hiểm, giống như con mãng xà khổng lồ mà nhóm Sở Kiều Tịnh vừa mới thấy trên thảo nguyên. Chỉ là ánh mắt của kẻ này dung tục hơn so với mãng xà, gương mặt thuộc kiểu trời sinh khiến người khác không thể thích được. Vương Húc Quan đã đến nước này rồi, còn không chịu nhượng bộ. Gã đàn ông âm hiểm lạnh lẽo với trang phục sang trọng quý phái cười một cách suồng sã, sau đó cúi đầu nhìn hai anh em đang ngã dưới đất một cách đầy kinh thường. Ta khuyên người nên ngoan ngoãn từ bỏ, chỉ có bổn thiếu gia mới xứng với Bạch Quan thôi. Lội rác rưởi như người chỉ có một nét trong lòng đất, sớm nhào Bạch Quan ra đây thì ta còn có thể tha cho người một mạng. Lúc Sở Kiều Tịnh nghe thấy ba chữ Ngọc Bạch Quan, mị mắt bỗng chớp trong vô thức. Ngọc Bạch Quan này là đồ tốt hiếm thấy trên thiên hạ. Tương truyền, Ngọc Bạch Quan có tác dụng nuôi dưỡng cơ thể con người, với thi thể còn có thể giữ gìn vĩnh viễn không thối rữa. Mà người sống có thể khiến gân cốt con người trở nên mạnh mẽ. Cho dù người sắp chết, chỉ cần đeo Ngọc Bạch Quan cũng có thể kéo dài hơi tàn thêm nửa ngày. Trong lòng nàng đang suy nghĩ đến công dụng của Ngọc Bạch Quan, còn phía dưới đang xảy ra tranh chấp. Do cánh tay bị gãy xương nên Vương Húc Quan chỉ muốn chống xuống để tự đứng lên cũng vô cùng khó khăn. Hắn ta cắn răng căm hận nhìn nam nhân ở trước mặt vẫn muốn đứng lên tái chiến với hắn ta. Vương Húc Quan lại cắn răng phun nước bọt thật mạnh vào gã nam nhân kia. Ta khinh Kim Hổ, cho dù hôm nay ngươi có bước qua sát của ta thì ngươi cũng đừng mơ có được Ngọc Bạch Quan. Ngọc Bạch Quan vốn là đồ của nhà họ Vương. Nhà họ Vương thì làm sao? Chỉ cần ta thích, nó sẽ thuộc về nhà ta. Kim Hổ bước lên hai bước, đáy mắt chứa đầy sự kinh thường với Vương Húc Quan. Trước đó, ta có lòng tốt đến nhà người trả tiền để mua, nhưng ngươi lại không cần. Đúng là lãng phí hết lòng tốt của ta. Cho nên, chẳng phải giờ ta không còn cách nào khác mới đành đích thân đến đây lấy sao? Vừa dứt lời, hắn ta lắc đầu một cái, vờ như thương tiếc, cứ như mình rất tốt. Nhưng mà đáng tiếc, vốn dĩ ta đây cũng đâu muốn ra tay. Nếu người chịu nhận lấy bạc của nhà họ Vương, thì bây giờ đã sớm ung dung tự tại hưởng sung sướng, đâu phải chịu nỗi khổ vì xác thịt. Lời này phút chốc chọc cho em gái bên cạnh đang tức tới mức đỏ hết cả mắt. Người nói hưu nói vượng. Ngọc Bạch Quan vốn dĩ là vật vô giá cầu không được, làm sao ngân lượng tầm thường có thể mua được? Vậy mà ngươi lại muốn dùng 500 lượng bạc mua lại, căn bản là ăn cướp. Sở Kiều Tịnh chớp mắt một cái, đôi mắt ánh lên sự thấu hiểu. Ngọc Bạch Quan đúng là bảo vật hiếm có trên cuộc đời, đặc biệt là với người bị trúng độc. Chỉ cần bảo vật này là có thể chống trụ đến khi giải được độc. Đây vốn là bảo vật cứu mạng người, chỉ đáng tiếc người sở hữu vật không nên sở hữu. Hiển nhiên là đôi anh em trước mắt này đã làm lộ tin tức về bảo vật nên bị những con chó săn tham lam đuổi theo muốn ép lấy mà cướp đi. Chỉ là 500 lượng đúng là có hơi ít thật, thậm chí còn không bằng giá cả một mảnh bảo ngọc bình thường. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, đó lại là ai cũng không thể nào đồng ý mua bán với giá này. Kim Hổ bất mãn liếc nhìn người bên cạnh. Nữ tử này biết gì mà dám lấp liếm trước mặt thiếu gia hắn ta? À, có biết chữ chết viết thế nào không? Hắn ta đột ngột giơ tay hung hăng bớt chặt cổ nàng ta. Vương Húc Quan đứng bên cạnh chưa kịp phản ứng, trơ mắt nhìn hắn ta bắt giữ muội muội ngay trước mặt mình. Vương Húc Quan lập tức trợn to mắt. Kim Hổ, thả muội muội ta ra. Kim Hổ thấy nam nhân vốn đã chật vật giờ lại mang vẻ mặt hốt hoảng như vậy, lập tức hài lòng mỉm cười. Hắn ta quay đầu nhìn người đang bị mình nắm trong tay. Muội muội của Vương Húc Quan bởi vì bàn tay hắn ta bóp quá chặt nên đang dần ngạt thở, sắc mặt đỏ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương dần dần chuyển sang màu đỏ. nàng ta điên cuồng vùng vẫy hai tay muốn thoát khỏi gồng cùng xiềng xích của kim hổ, cuối cùng vẫn không làm được gì. Vương Hoan Hoan, ngươi vừa tận mắt thấy ca ca của mình bị phế đi cánh tay, bây giờ ngươi còn dám khiêu khích ta, đúng là to gan lớn mật. Kim hổ nheo mắt uy hiếp nhìn nữ tử đang đỏ bừng cả mặt, trên tay tiếp tục tăng thêm sức lực. Nữ tử bị bóp cổ kêu thảm thiết một tiếng, hai mắt bắt đầu trợn trắng, sắp mất đi ý thức. Thả con bé ra, kim hổ, mau thả con bé ra. Hai mắt của Vương Húc Quang đỏ ngầu vì tức giận, hắn ta gắng hết sức đứng dậy, duỗi cánh tay lành lặn còn lại tấn công kim hổ. Nhưng thị vệ bên cạnh kim hổ không phải đứng làm cảnh, lập tức xoạch xoạch rút dao bên hông ra, đồng loạt nhắm về Vương Húc Quang. Lưỡi đào sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới tia nắng mặt trời, cũng phản chiếu khuôn mặt nhếch nhác hiện tại của Vương Húc Quang. Thông qua hình ảnh phản chiếu trên lưỡi đao, Vương Húc Quang nhìn thấy rõ ràng sự thảm hại nhỏ bé của mình vào lúc này. Hắn ta cũng hiểu rõ, bọn họ không có khả năng trốn thoát được. Bọn họ không có khả năng trốn thoát khỏi sự bao vây của nhiều người như vậy. Vương Húc Quang cắn chặt răng, trong lòng dần nền cảm giác tuyệt vọng. Hắn liếc mắt nhìn qua muội muội đang bị kim hổ bóp chặt cổ, sau đó nhắm mắt lại, lấy một vật màu trắng nhỏ có hình tròn từ trong vạt áo ra. Ta sẽ giao nộp Ngọc Bạch Quang, mau thả muội muội ta ra. Vật màu trắng hình tròn nọ tỏa ra ánh sáng im dịu dưới ánh nắng mặt trời, trông nó trong suốt và trơn nhẵn, kích thước không lớn, giống như một mặt trăng bị thu nhỏ lại, nhìn thoáng qua quả thật rất bắt mắt. Ồ, cuối cùng cũng chịu giao ra rồi. Kim hổ bật cười, giống như đã đoán được từ trước, hắn ta nhấc cánh tay đang rảnh của mình lên, chỉ vào một tên thị vệ đứng bên cạnh, rồi sau đấy nói: tiến lên kiểm tra thử xem, rốt cuộc có phải là Ngọc Bạch Quang không? Vâng ạ. Thị vệ tuân lệnh, lập tức tiến lên, rồi lấy tay dằn lấy viên ngọc trong tay của Vương Húc Quang. Sau khi cẩn thận quan sát, hắn ta quay lại nói với kim hổ: báo cáo thiếu gia, đúng là Ngọc Bạch Quang. Kim hổ hài lòng thu hồi ánh mắt. Cũng không dám lừa được bổn thiếu gia. Vương Húc Quang nén giận, thấp giọng nói với kim hổ: bây giờ ta đã đưa Ngọc Bạch Quang cho ngươi, mau thả muội muội ta ra. À, kim hổ giống như nhớ ra một nhân vật rầu rì như vậy. Hắn ta quay đầu nhìn Vương Hoan Hoan đang bị mình bóp cổ tới sắp ngạt thở, khóe môi lại nhếch lên một nụ cười. Suýt nữa thì ta quên mất. Chân tài của Vương Hoan Hoan lúc này đã mềm nhũn, mắt trợn lên, rõ ràng đã rơi vào hôn mê. Kim hổ khinh thường ném Vương Hoan Hoan tới một góc, ghét bỏ vùi vùi tay. Loại nữ nhân rác rưởi này cũng dám mù toàn nhúng chạm bổn đại thiếu gia. Hoan Hoan! Vương Húc Quang kêu lên sợ hãi, vội vàng tiến lên xem xét tình hình của Vương Hoan Hoan. Khi phát hiện đối phương đã ngạt thở đến mức choáng váng, thăm dò lúc lâu cũng chẳng thấy hơi thở, hắn không khỏi tức giận mà kêu lên: kim hổ, tên khốn kiếp nhà ngươi, ngươi trả muội muội cho ta, sao ngươi lại dám giết muội muội ta? Hắn ta phẫn nộ nhào về phía kim hổ, lại bị thị vệ bên cạnh cản lại, lưỡi đào trong tay nhắm thẳng vào Vương Húc Quang. Đàng hoàng chút đi, nếu không ngươi sẽ xuống địa ngục cùng muội muội mình đấy. Ta liều mạng với ngươi. Vương Húc Quang không quan tâm đến lưỡi dao sắc nhọn, vọt thẳng về hướng kim hổ. Sao giải thi đấu lần này lại xuất hiện hạng người rác rưởi như ngươi nhỉ? Kim hổ cười mỉa mai, cúi đầu nhìn thoáng qua Ngọc Bạch Quang trong tay. Có thứ này, hắn ta sẽ giành được hạng nhất trong giải thi đấu năm nay. Loại người đầy tiện rác rưởi như các ngươi vốn không có tư cách so sánh với bổn thiếu gia. Ngoại trừ người kim gia ra, tất cả đều là lũ thấp hèn và ngu xuẩn. Ồ, thật sao? Một giọng nữ trong trẻo và lạnh lùng đột ngột quang lên trong không trung. Kim hổ lập tức cảnh giác mà ngẩng đầu lên. Ai, ai đang nơi đấy? Giây tiếp theo, hắn ta bỗng nhiên trông thấy mấy tên thị vệ đứng trước mặt mình lộ vẻ sợ hãi. Chủ tử, đằng sau ngài. Cái gì? Kim hổ vừa kịp phản ứng né sang bên cạnh, Nhưng khi hắn ta hơi chuyển động đầu thì một cây chằm bạc sắc nhọn đã đâm thẳng tới. Nếu người vẫn cố động đậy thì ta sẽ không cam đoan tính mạng của người có được an toàn không đấy. Giọng nói trong trẻo và lạnh lùng lúc này bỗng nhiên vang lên sau lưng hắn ta, khiến Kim Hổ cảm thấy rùng mình. Sao người lại to gan như vậy, dám nói tất cả mọi người là rác rưởi? Âm thanh vừa nãy còn cách một đoạn, sao chỉ trong nháy mắt đã vang lên cạnh hắn ta? Rốt cuộc đối phương xuất hiện sau lưng hắn ta từ lúc nào? Người này đã đứng trong bóng tối quan sát hắn ta bao lâu, sao hắn ta không phát giác ra một chút nào? Vô số câu hỏi không lời giải đáp đã hiện lên trong đầu Kim Hổ. Hắn ta cố gắng bình tĩnh lại. Người, các người đến đây báo thù thay cho tên kia sao? Có lẽ người không biết, ta là đại thiếu gia của Kim nhà. Hắn ta đã hứa cho các người những gì, các người lại kiên quyết giết ta như vậy. Ta đồng ý cho các người gấp đôi. Một tiếng động nhỏ lại vang lên, cây chằm kề trên cổ hắn ta lập tức đâm sâu vào, xuyên qua các lớp da thịt. Dòng máu đỏ thẫm lập tức tuôn ra không ngừng, không ngừng chảy dọc theo miệng vết thương và cây chằm kia, chứng tỏ một sự thật: người đứng đằng sau hắn ta không dễ đuổi đi. Sở Kiều Tịnh cảm nhận người trong tay mình hơi run rẩy, không khỏi cười khẽ một tiếng. Ta không dám tin đại thiếu gia của Kim gia đâu, ngay cả một viên ngọc bạch quan mà ngươi cũng không trả tiền nổi. Các ngươi thật sự chấp nhận trả tiền cho chúng ta sao? Vương Húc Quang vừa đang quỳ trên đất nghi ngờ không thôi nhìn về phía nữ tử trước mặt. Xem ra hai người này đến để cứu hắn ta, thế nhưng rõ ràng hắn ta không biết đối phương mà. Các người rốt cuộc là ai? Kim Hổ vừa cất tiếng hỏi, vừa nháy mắt với thị vệ bên cạnh. Cả đám ngẩn người ra đó để làm gì? Hắn ta đưa bọn thị vệ này để chúng ăn hại sao? Không biết tiến lên nghĩ cách cứu đại thiếu gia sao? Mấy tên thị vệ nhận được ánh mắt ra hiệu của Kim Hổ, lập tức lặng lẽ di chuyển tới sau lưng Sở Kiều Tịnh, hơi nhấc đao lên định tấn công nàng. Cẩn thận đằng sau đấy, Vương Húc Quang vội vàng nhắc nhở Sở Kiều Tịnh. Nhưng giây tiếp theo, một ánh đao màu đen đã lóe lên. Chỉ nghe một tiếng động bén ngọt vang lên, trên mặt hai tên thị vệ đều lộ vẻ khó tin. Máu lập tức tuôn ra từ cổ bọn chúng như phun suối, bắn tung tóe ra xung quanh. Hai tên thị vệ cúi đầu nhìn máu quanh cổ mình, vẫn không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Có điều bọn chúng không còn cơ hội để tìm hiểu, cả hai đã ngã phịch một cái xuống đất, hoàn toàn mất đi âm thanh. Kim Hổ giật mình nhìn hai thi thể nằm trên mặt đất, cơn sợ hãi chạy thẳng từ xương cụt lên sống lưng, khiến thân thể hắn ta run rẩy mất khống chế. Giết người rồi. Dạ chi thần thu kiếm lại, vậy thì máu dính trên lưỡi kiếm, giọt máu rớt vào mặt Kim Hổ, lập tức khiến hắn ta sợ hãi, run rẩy dữ dội hơn. Đại hiệp xin tha mạng. Kim Hổ không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta thật sự không dám đâu, các người hãy tha cho ta. Buông tha cho ngươi sao? Sở Kiều Tịnh cười lạnh, nàng đứng lên quan sát rõ ràng mọi việc. Ban đầu nàng không muốn dính dáng vào chuyện này, có điều Kim Hổ thật sự quá cậy thế ức hiếp người khác. Khi muội muội của Vương Húc Quang rơi vào trong tay hắn ta, nàng ta vẫn ra sức dãy dụa. Lúc ấy, mặc dù khuôn mặt nàng ta đã đỏ lên, nhưng vẫn có thể nhận ra Kim Hổ không dùng hết sức. Thế mà khi Vương Húc Quang lấy bạch ngọc quan ra, Kim Hổ lập tức gia tăng sức lực trong tay, muốn bóp chết Vương Hoàng Hoàng. Rõ ràng hắn ta dự định sau khi thấy được vật quý giá sẽ giết chết đối phương, đúng là cực kỳ vô liêm sỉ. Các người muốn thế nào? Kim Hổ đã triệt để thấy rõ thực lực của hai người này đang đáng sợ đến mức nào. Hắn ta tự nhận võ công của mình không yếu, đám thị vệ bên cạnh cũng được bồi dưỡng võ công cao cường, nếu không thì họ đã chẳng đánh thắng Vương Húc Quang thảm bại như vậy. Thế nhưng khi vừa nãy hai người Sở Kiều Tịnh xuất hiện đằng sau lưng, Kim Hổ quả thật không mãi mãi cảm nhận được. Nếu đối phương không chủ động lên tiếng, chỉ sợ hắn ta trở thành vong hồn dưới tay họ. Thực lực của hai người này chắc chắn đã xa hơn hắn ta. mà thị vệ của hắn ta chưa đầy một chiêu đã bị đối phương đổi lại mình. Kim Hổ chắc chắn không thể sống sót dưới giới đào của bọn họ. Kim Hổ nhanh chóng âm thầm suy tính. Mặc dù hai người này ra mặt giúp Vương Húc Quan, nhưng xem ra họ không có ý định giết hắn ta. Nếu không vừa rồi họ đã ra tay rồi. Có điều dường như Vương Húc Quan cũng không biết hai người bọn họ, có lẽ định thừa cơ khống chế hắn ta để cướp của. Nghĩ đến đây, Kim Hổ lập tức tỉnh táo trở lại, thử dùng giọng điệu thường nượng để hỏi bọn họ. Hai người các người không cần lo lắng, đại thiếu gia Kim nhà tại đây, có chỉ thích hay không thích chứ chưa từng có thứ gì ta không mua nổi. Chỉ cần các người nói ra một giá, ta sẽ đồng ý hết. Hắn ta vừa nói vừa khinh bỉ nhìn Vương Húc Quan trên mặt đất. Lợi rác rưởi của mấy gia tộc nhỏ này, thứ nhất không có tài nguyên, thứ hai không có thực lực, các người không cần thiết phải cứu hắn. Với thần thủ của các người, nếu đến Kim nhà chúng ta, chắc chắn sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, tiêu xài cả đời không hết. Người bình thường đều biết nên chọn phe nào. Sở Kiều Tình hững hờ quan sát Kim Hổ một lượt, ánh mắt nhanh chóng đã qua ống tay áo và vạt áo của đối phương, hơi nhiều mắt lại. Món nợ này không thể tính toán như vậy. Kim thiếu gia, ngươi muốn mua mạng của mình từ tay chúng ta sao? Ngươi cảm thấy mạng mình đáng giá bao nhiêu tiền? Kim Hổ trong lúc nhất thời không rõ Sở Kiều Tình định làm gì. Có điều giây tiếp theo, hắn ta bỗng cảm thấy ống tay áo trống rỗng, dường như có đồ vật gì ở bên trong đã bị lấy mất. Sở Kiều Tình lật lòng bàn tay ra, phía trên ngoài trừ ngọc bạch quan còn có một miếng ngọc màu đỏ thẫm. Miếng ngọc này pha trộn đủ loại tạp chất, hình dáng không có quy luật gì cả, nhìn qua cực kỳ xấu xí. Nhưng khi ánh nắng chiếu vào, nó lại tỏa ra một vầng sáng rực rỡ như sao trời. Ngọc hồng huyết. Sở Kiều Tịnh lập tức nhận ra lai lịch của miếng ngọc này. Viên ngọc này cũng quý giá không kém gì ngọc bạch quan. Ngọc hồng huyết càng lớn thì sử dụng đeo lên người càng có tác dụng chữa trị mạnh hơn. Vừa nãy nàng cầm chằm bạc chọc rách cổ của Kim Hổ, miệng vết thương của hắn ta chỉ mất vài giây đã khép lại, xem ra đó chính là tác dụng của thứ này. Ngọc của ta. Kim Hổ trợn to mắt nhìn, vội vàng định nhận lại ngọc hồng huyết từ trong tay của Sở Kiều Tịnh, nhưng lại bị chằm bạc của nàng ép lùi về sau một bước. Không cần, ta muốn thứ này. Sở Kiều Tịnh lại nhếch môi cười. Vẻ mặt của Kim Hổ cứng đờ tại chỗ, bỗng hắn tay chợt nhớ ra đây là món bảo bối chưa từng xuất hiện trên thế gian, đối phương chưa chắc đã nhận ra nó là gì. Vì vậy hắn ta cố gắng giả vờ bình tĩnh nói, đó chỉ là một miếng ngọc bình thường thôi, hoàn toàn không tương xứng với giá trị con người của hai vị. Kim gia ta thành tâm chiêu mộ hai người, không bằng hai người hãy nhân cơ hội này lấy món đồ nào có giá trị hơn miếng ngọc kia thì như vậy sẽ hay hơn. Miếng ngọc vỡ. Sở Kiều Tịnh không khỏi cười lạnh trong lòng. Nếu viên ngọc hồng huyết này được gọi là ngọc vỡ, chỉ sợ trên đời này chẳng có gì gọi là ngọc thật cả. Tên đại thiếu gia Kim nhà này còn chút mắt nhìn đấy. Có điều nếu chỉ xem bề ngoài của miếng ngọc thì không ai có thể ngờ được nó lại là một món bảo bối. Loại ngọc có thể tăng tốc độ khép lại vết thương trên người là vật hiếm thấy trên cuộc đời. Ai có được miếng ngọc này cũng sẽ không tùy ý mà buông tay. Kim Hổ thấy vẻ mặt hai người không hề có ý buông lỏng thì không khỏi bối rối nói. Sản nghiệp của Kim nhà ta rất lớn, muốn gì cũng có, hay vì chẳng lẽ còn cần mỗi miếng ngọc vỡ này sao? Chúng ta chỉ là người bình thường, giá trị bản thân đương nhiên chỉ xứng đáng với loại ngọc vỡ thế này. Sở Kiều Tịnh cất ngọc hồng huyết vào trong tay rồi thả lỏng tay ra. Huân hộ, có phải người dầm lẫn gì không? Ngọc này chỉ dùng để mua mạng người thôi, chúng ta chưa từng có ý định sẽ gia nhập vào Kim gia. Tiếp đó, Sở Kiều Tình quay đầu nhìn về phía Vương Húc Quan để xem xét vết thương của hắn ta. Không được, ngoại trừ món đồ đá, ta có thể lấy bất cứ thứ gì khác ra đổi. Những vật còn lại trên người ta sẽ cho các người hết. Các người muốn gì cứ nói thẳng ra, ta sẽ bảo Kim nhà đưa tới cho các người. Kim Hổ đã hoàn toàn trở nên cuống quýt. hắn ta mất gì cũng được, thậm chí là mất mạng. Chỉ có miếng ngọc hồng huyết này là không thể đánh mất. Chỉ là miếng ngọc nhỏ nhỏ thôi, nhưng lại là bảo bối vô giá. Nếu hắn ta làm mất, khi trở về, phụ mẫu nhất định sẽ đánh chết hắn ta. Thấy dáng vẻ hoảng hốt của Kim Hổ, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần liếc nhau một cái. Xem ra, trên người tên Kim Hổ này, thứ quý giá nhất chính là viên ngọc hồng huyết này. Kim Hổ thấy hai người dừng bước thì còn tưởng rằng họ đã nghĩ thông, hắn ta lập tức dâng lên sự mong chờ. Hai vị đại hiệp, các người có điều dây tiếp theo. Có điều dây tiếp theo, thiếu gia Kim gia đã bị một cây chằm mạc cắm thẳng vào trán, cả người mất đi khống chế ngã ngửa ra sau. Đám thị vệ bên cạnh ngạc nhiên, nháo nháo mà hét to lên. Thiếu gia à, ngày sau rồi. Chỉ thấy Kim Hổ nằm đờ trên mặt đất, tứ chi cứng đờ, thường dựng thẳng lên giống như xác chết bị cứng lại. Đôi mắt hắn ta trợn dựng, dường như chết không nhắm mắt. Thiếu gia chết rồi. Thị vệ thấy rõ ràng tình trạng của Kim Hổ, tức khắc hoảng hốt la lên một tiếng, hồn vía bay lên trên mây. Lần này bọn chúng phải làm sao đây? Nếu lão già biết thiếu gia được bọn chúng bảo vệ nhưng vẫn chết, chắc chắn ngài ấy sẽ dùng gia pháp giết chết bọn chúng. Thiếu gia, người không sao chứ? Người đừng gọi chúng thuộc hạ. Thiếu gia, người nhìn chúng thuộc hạ đi. Kim Hổ nằm trên mặt đất không thể động đậy, cả người không có chút nào thay đổi, giống như cả người lẫn thời gian đều đứng im trong một khắc này. Thị vệ đứng bên cạnh hoảng hồn, bọn chúng tác oái ở nơi này đã lâu như vậy, nhưng chưa từng đụng phải chuyện có giải quyết. Vậy mà hôm nay, thiếu gia của chúng bị đối phương giết chết, việc này thật sự nằm ngoài dự tính của mọi người. Không được, việc này không thể rơi vào đầu của bọn chúng. Nếu như gia chủ biết, chúng nhất định sẽ bị đánh chết, mọi việc đều do nữ nhân kỳ quái kia gây nên. Người làm thiếu gia nhà ta bị thương nặng, người có biết Kim gia chúng ta sẽ trả thù người như thế nào không? Thị vệ lớn tiếng quát Sở Kiều Thịnh. Điều tai nạn giết chết thiếu gia, nữ nhân này đã hại chết thiếu gia nhà chúng ta. Kim gia chúng ta sẽ không để cho người sống yên ổn đâu. Người đắc tội Kim gia của chúng ta, không một ai là có kết cục tốt cả. Người cứ chờ mà xem. Vương Húc Quang ở một bên nghe vậy, tưởng rằng Kim Hổ đã chết thật, trong mắt không khỏi thoát đền vẻ lo lắng. Đương nhiên không phải hắn tài sợ Kim Hổ gây rắc rối, mà hai vị ân nhân trước mặt rõ ràng không biết người Kim gia. Bọn họ chỉ rút đao tương trợ, lại chọc Kim gia khó chơi. Tất cả đều tại hắn ta mới khiến ân nhân gặp phải phiền phức thế này. Kim gia có tiếng là trả thù độc ác, bây giờ ân nhân đã giết chết Kim Hổ, bên phía Kim gia chắc chắn sẽ truy đuổi bọn họ không chết không thôi. Sở Kiều Tịnh khoan thai thu tay lại, chằm mạc vừa rồi chính là do nàng bắn ra. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười, ngước mắt nhìn thoáng qua thị vệ ở bên cạnh, giống như không nhận ra ý uy hiếp trong mắt đối phương. Ánh mắt lạnh lẽo thâm sâu của Sở Kiều Tịnh khiến bọn thị vệ không khỏi lùi về sau một bước, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Chỉ nghe giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của nữ tử vọng lại từ không trung. Đương nhiên ta dám làm dám chịu, có điều các người không mau đến xem thử xem thiếu gia nhà mình là thế nào. Nếu thật sự chết rồi cũng đừng có vu vạ lên trên đầu ta. Dứt lời, Chợ Kiều Tịnh không quan tâm nữa, đi thẳng đến chỗ hai người Vương Húc Hoàng và Vương Hoàng Hoàng. Gì cơ? Thiếu gia vẫn còn chưa chết. Đám thị vệ tức khắc ngẩn ra, vội vàng chạy đến cạnh Kim Hổ đang ngã trên mặt đất, cẩn thận kiểm tra tình trạng của hắn ta. Hiện tại, trạng thái của Kim Hổ thật sự không ổn chút nào. Mặc dù hắn ta bị chằm bạc kim trúng, cả người không thể động đậy, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo như cũ. Lúc này, hắn ta chỉ cảm thấy mắt mình mở quá lâu, chua xót cực kỳ, nước mắt sắp tuôn ra đến nơi. Kim Hổ cố gắng cử động tứ chi, nhưng trạng thái của hắn ta hiện tại giống như người thực vật, chỉ có thể giữ lại ý thức tỉnh táo mà không thể điều khiển dù chỉ ngón tay út. Thiếu gia, ngài còn sống không? Thị vệ ở bên cạnh cúi xuống hỏi thăm, một khuôn mặt to áp sát gần mặt hắn ta. Kim Hổ lặng lặng dùng ánh mắt quan sát thị vệ chằm chằm. Cái tên khốn kiếp này nói năng gì vậy? Thiếu gia hắn ta đương nhiên còn sống rất tốt. Chờ sau khi hắn ta khôi phục cơ thể, nhất định hắn ta sẽ đánh cho cái tên ăn nói vớ vẩn một trận no đòn. Cả đám thị vệ khốn kiếp này chỉ đứng bên cạnh để xem kịch, trông thấy thiếu gia nhà mình xảy ra chuyện cũng không đến giúp một tay, trái lại còn đứng bên kia chăm chọc. Thấy mắt Kim Hổ khẽ nhúc nhích, tất cả thị vệ đồng loạt thở vào một hơi, chỉ cần hắn ta không chết là rất tốt. Nếu gia chủ biết bọn chúng đi cùng thiếu gia ra ngoài, khi trở về lại khiêng một cái xác về, chắc chắn cả đám sẽ không có kết cục tốt. Bây giờ, mặc dù thiếu gia ăn đau một chút, về nhà vẫn bị phạt, nhưng ít ra bọn họ cũng giữ được cái mạng. Một tên thị vệ tiến lên nhổ chằm bạc trên trán Kim Hổ ra, chỉ thấy Kim Hổ nằm trên mặt đất co quắp một hồi, cuối cùng cơ thể cũng được hóa giải, hắn tà chậm rãi đứng lên. Mặc dù lấy chằm bạc ra, hắn tà cũng dần dần có thể cử động, nhưng cơ thể vẫn cứng ngắc không thể điều khiển được. Kim Hổ run rẩy được đám thị vệ xung quanh đỡ lấy, hắn ta căm hận nhìn Sở Kiều Tịnh. Hai người các người cứ chờ đấy cho ta, Kim nhà ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người cứ chờ chết đi. Sở Kiều Tịnh lại cười lạnh một tiếng. Một chầm vừa nãy vẫn chưa được giáo huấn người sao? Chắc người vẫn muốn nếm thử. Dứt lời nàng giũ tay ra, một cây chầm bạc lại xuất hiện trên đầu ngón tay, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt. Kim Hổ lập tức hoảng hốt, liên tục lùi về phía sau, suýt nữa đã ngã nhào ra đất. Đi mau, mau đỡ bổn thiếu gia đi. Người phụ nữ này thật sự quá đáng sợ. Một chầm vừa nãy đã khiến hắn ta choáng váng. Bây giờ nếu hắn ta tiếp tục gây hấn với đối phương, nó không chừng nàng ta sẽ thật sự ra tay thêm lần nữa. 36 kế, chuồng là thượng sách. Chỉ cần hắn ta rời khỏi nơi này, giữ được tính mạng, thì vẫn còn nhiều thời gian. Sau này, hắn ta nhất định có thể trả thù. Thấy Kim Hổ và đám thị vệ sợ chết khiếp, chạy tháo khỏi nơi đây, Vương Húc Quảng không khỏi sững sờ. Nhưng rất nhanh, hắn ta lại lo lắng. Hai vị ân nhân, hai vị hãy mau chạy đi. Thế lực của Kim gia vô cùng lớn, tính cách có thù tất báo. Hôm nay hai người đã đắc tội bọn chúng, sau này chúng nhất định sẽ trả thù hai người. Điều tại vì chúng ta nên các vị mới đắc tội Kim gia. Vương Húc Quảng ái nái cúi đầu. Bây giờ, nhân lúc còn cuộc thi chưa bắt đầu, Kim gia đang chuẩn bị cho cuộc thi lần này, các vị hãy mau chóng rời khỏi. Trong lòng của Vương Húc Quảng đã hạ quyết tâm, nếu đem Sở Kiều Tịnh bị người của Kim gia quấn lấy, hắn ta sẽ liều mình bảo vệ bọn họ. Sở Kiều Tịnh thản nhiên liếc nhìn hắn ta, hiểu rõ suy nghĩ trong lòng đối phương, môi khẽ nhếch lên, xem ra nàng không cứu nhầm người. Ta vừa nói rồi, chúng ta không sợ Kim gia trả thù, đó không phải là nói suông. Sở Kiều Tịnh nghiêm túc trả lời. Vương Húc Quảng nhớ lại khi Sở Kiều Tịnh ra tay, chằm bạc xuất thần nhập hóa, có thể lập tức giết chết người khác. Thực lực của đối phương quả thực rất mạnh. Có điều người nàng đối đầu không phải ai khác, lại là Kim Nhã, người nổi tiếng ở vùng đất ẩn tộc này. Người trong gia tộc này rất ngang ngược, có thù tất báo, ra tay cũng độc ác. Cho dù là vương gia trước đây cũng trúng phải thủ đoạn âm độc của bọn họ, ân nhân chống lại bọn họ chưa chắc đã là dễ dàng. Vương Húc Quảng cúi đầu nhìn muội muội của mình, trong lòng dần trào nỗi bi thương. Hắn ta tiến lên một bước, đi đến bên cạnh Vương Hoàng Hoàng đang hôn mê bất tỉnh, ánh mắt rơi vào khuôn mặt tái nhợt của nàng ta. Trong lòng của Vương Húc Quảng tràn ngập sự căm hận, hắn ta hùng hằng đập mạnh xuống đất. Tình khốn kiếp! Một giọt nước mắt chảy xuống. Vương Húc Quảng dường như đại nam nhi thân cao tám thước, thế mà không nhìn được lại chảy nước mắt trước mặt người lạ. Hoàng Hoàng, tất cả đều do ca ca không bảo vệ tốt cho muội. Muội chào huynh, sau này huynh chắc chắn sẽ báo thù cho muội. Nói rồi, hắn ta tiến lên một bước, định bế Vương Hoàng Hoàng rời đi. Thế nhưng Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên ngăn cản hắn ta. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng đặt miếng ngọc hồng khuyết vừa lấy trên người Kim Hổ lên trước ngực của Vương Hoàng Hoàng. Vương Húc Quang nghi ngờ nhìn Sở Kiều Tịnh, đối phương đã giải thích. Miếng ngọc này là ngọc hồng huyết, có tác dụng chữa lành vết thương ngoài da. Hơi thở của mỗi người vẫn chưa chấm dứt, còn cứu được. Thật sao? Vương Húc Quang khó tình trợn tròn mắt nhìn, trong lòng chợt mừng như điên. Hắn ta vừa trải qua cảm xúc dao động kịch liệt, hiện giờ đã không thể tin nổi, lại gặp được chuyện tốt như vậy. Vương Húc Quang nhẹ nhàng thả người xuống, quỳ một gối trước mặt Vương Hoàng Hoàng, rồi cứng ngắc nhìn nàng ta, không dám lộ ra vẻ mong chờ, chỉ sợ tất cả đều trở thành công giả tràng. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh không hề mang theo bất kỳ cảm xúc nào, cực kỳ lạnh nhạt. Mặc dù vừa nãy Vương Húc Quang không cảm nhận được dấu hiệu sinh mệnh của Vương Hoàng Hoàng, cho dù đặt ngón tay lên cổ nàng ta cũng không phát hiện được hơi thở đối phương, nhưng dấu hiệu sinh mệnh của con người không chỉ thể hiện ở mỗi nơi này. Sức quan sát của Sở Kiều Tịnh cực kỳ nhạy bén, nàng nhận ra lồng ngực của Vương Hoàng Hoàng nhấp nhô khẽ đến mức không thể phát giác, lại thêm quan sát mạch tượng của nàng ta, trong lòng Sở Kiều Tịnh chắc rằng Vương Hoàng Hoàng vẫn chưa chết, chẳng qua bởi vì ngạt thở trong thời gian dài nên nằm vào tình trạng chết giả. Chỉ cần có thể chữa trị vết thương trên cổ nàng ta, đường hô hấp thông suốt, lát nữa Vương Hoàng Hoàng nhất định sẽ tỉnh lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, hy vọng trong lòng của Vương Húc Quang dần dần bị dập tắt, chuyển thành thất vọng. Vương Húc Quang hơi há miệng, quay đầu nói với hai người Sở Kiều Tịnh. Xem ra, cho dù là báu vật trên thế gian, cũng không thể cứu vớt tính mạng của muội muội ta. Hai vị ân nhân không cần lo lắng, ta cực kỳ cảm kích ơn cứu mạng của hai vị. Hắn ta còn chưa nói dứt lời, Vương Hoàng Hoàng đang hôn mê nằm trên đất, bỗng nhiên ho khan một tiếng. Hoàng Hoàng! Vương Húc Quang vội vàng quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn muội muội đang nằm trên mặt đất. Tốt quá, muội không chết. Ca ca! Vương Hoàng Hoàng ho khan vài tiếng, nàng ta đột nhiên quay trở về từ quỷ môn quan, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Nàng ta cảm thấy nghi ngờ, thế nhưng lại nhấc tay áo lau nước mắt trên mặt ca ca. Ca ca à, sao vậy? Tại sao ca lại khóc? Vương Húc Quang không nói gì cả, chỉ cúi đầu ôm chặt muội muội của mình, giống như ôm lấy báu vật mất rồi lại tìm lại được. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần không cắt ngang bọn họ. Một lúc lâu sau, Vương Húc Quang mới hoàn hồn lại từ trong cơn xúc động, vội vàng kéo muội muội của mình nói lời cảm tạ với hai người. Đa tạ ân nhận đã cứu muội muội của ta, ân giúp đỡ ngày hôm nay chúng ta suốt đời khó quên. Sở Kiều Tịnh lại cười lắc đầu, giơ tay bảo hắn ta đứng dậy. Chỉ là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Có điều Sở Kiều Tịnh nói sang chuyện khác, nàng quả thật có chút cần đối phương giúp đỡ. Chúng ta vừa mới đến đây, không quen thuộc nơi này, có mấy vấn đề muốn hỏi người. Đương nhiên nếu ta biết nhất định sẽ nói. Vương Húc Quang chắp tay với Sở Kiều Tịnh, vẻ mặt rất nghiêm nghị. Được. Sở Kiều Tịnh mỉm cười, đầu tiên là nhắc đến vấn đề nàng quan tâm nhất. Đây chính là nơi ở của ẩn tộc sao? Vương Húc Quang và Vương Hoàng Hoàng hai mặt nhìn nhau, rồi quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Tướng mạo của hai vị ân nhân dường như không phải người địa phương. Nếu có hai người mang thiên phú vượt trội thế này xuất hiện nơi đây, đương nhiên bọn họ không thể là người vô danh được, bọn họ quả thật từ nơi khác đến. Đúng vậy, nơi này chỉ cách ẩn tộc vài trăm mét, hai vị đến nơi ở của ẩn tộc có mục đích sao? Quá tốt, cuối cùng cũng đến được điểm đích. Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu. Đúng vậy, ta tới đây để tìm người. Nếu như vậy, các người có biết nơi ở của phong thị không? Biết chứ, hai vị muốn đến đấy sao? Vương Hoàng Hoàng lại trả lời, sau đó chợt nhíu mày. Có điều trong khoảng thời gian này chắc chắn là không được. Tại sao vậy? Có việc gì sao? Ngươi không thể đồng hành với chúng ta sao? Sở Kiều Tịnh nhớ ra Vương Húc Quang có nhắc đến cuộc thi đấu gì đó. Chẳng lẽ có liên quan đến cuộc thi đấu kia. Vương Húc Quang đầu tiên lắc đầu, sau đó khẽ gật đầu. Phong thị nhất tộc bây giờ đang đóng cửa không ra, tộc môn cũng bị phong tỏa, dù ai đến cũng không thể gặp họ. Nếu hai vị ân nhân muốn tới nơi ở của phong thị, chỉ sợ phải chờ đến khi giải thi đấu bắt đầu. Không phải là bọn họ không bằng lòng dẫn Sở Kiều Tình tới đấy, mà là tộc môn này đã bị phong tỏa, cho dù đưa nàng tới, Sở Kiều Tình cũng không vào trong được. Tộc môn đóng cửa, Sở Kiều Tình không khỏi nhíu mày, lần này có lẽ phiền phức. Vương Hoàng Hoàng ở bên cạnh không nhìn được đặt câu hỏi. Hai vị ân nhân tới phong thị đi tìm người nào? Phong thị nhất tộc là bí ẩn nhất, có lẽ hai huynh đệ chúng ta có thể giúp mọi người hỏi thăm chút tin tức. Sở Kiều Tịnh hơi chớp mắt, cũng không giấu giếm gì, nàng không sợ hai người này nên lộ tin tức ra ngoài. Chúng ta tới đây đi tìm thiếu chủ của phong thị nhất tộc, Phong Nguyệt. Các người có biết tại sao phong thị nhất tộc đóng cửa không ra không? Vương Húc Hoàng và Vương Hoàng Hoàng đi tỏ vẻ ngạc nhiên. Không ngờ rằng hai người trước mặt lại quen biết với thiếu chủ của phong thị nhất tộc. Phong thị nhất tộc là một trong ngũ đại gia tộc, thực lực của thiếu chủ càng không tầm thường. Người bình thường gần như không có cơ hội chiêm ngưỡng, chứ đừng nói đến là quen biết. Có điều, võ công của hai vị này cực kỳ cao cường, khí chất bên ngoài cũng siêu phàm thoát tục, đương nhiên không phải người bình thường, quen biết thiếu chủ phong thị nhất tộc cũng không có gì lạ. Vương Húc Quảng nói hết những thông tin mà mình biết về phong thị nhất tộc ra. Bởi vì giải thi đấu sắp diễn ra, hơn nữa đúng lúc này thiếu chủ của phong thị quay trở về. Phong thị muốn nâng cao xác suất chiến thắng của thị tộc, nên thiếu chủ đã lén lút bế quan tu luyện. Tộc môn cũng triệt để phong tỏa tin tức. Đã có tin tức rằng thiếu chủ của phong tộc chắc chắn sẽ tham gia giải thi đấu lần này. Nếu hai vị ân nhân muốn gặp hắn, chỉ cần chờ đến khi giải thi đấu bắt đầu là được. Tất cả các thị tộc quan tâm đến giải thi đấu lần này, phong thị vốn đã danh môn vọng tộc, được kỳ vọng sẽ giành được danh hiệu dẫn đầu, nên mọi hành động của bọn họ đều bị người khác theo dõi. Tin tức này không bí mật gì cả. Lúc nãy ta đã nghe người nhắc đến giải thi đấu, rốt cuộc là giải thi đấu gì vậy? Sở Kiều Tình nhíu mày, hơi tò mò hỏi thăm hai người. Hai người hơi sửng sốt, một lúc lâu sau mới nhận ra Sở Kiều Tình không hề biết về giải thi đấu này. Hai vị ân nhận không phải là người bản địa nên không biết. Giải thi đấu này cũng là bình thường thôi, cứ 5 năm một lần, ẩn tộc sẽ tổ chức một cuộc tranh tài. Tại vẻ mặt của Vương Húc Quang trở nên kích động. Phần thưởng của giải thi đấu là cực kỳ phong phú, thiên tài, bảo địa, công pháp thần kỳ của ngũ hành bát quái, cái gì cũng có. Hơn nữa, tất cả đều là vật quý nhất trong số những vật quý. Đồng thời, người nào thành công giành được danh hiệu hạng nhất thì gia tộc của hắn sẽ thành danh. Cuộc thi đấu này sẽ là con đường nhanh nhất để mở rộng quyền lực, khuếch trương danh vọng của tất cả gia tộc. Gần như có thể nói, qua nhiều thế hệ, thiếu chủ của các gia tộc đều phải tham dự cuộc thi đấu này, sau đó mới thành công lên làm gia chủ. Trong mắt của Sở Kiều Tịnh ánh lên vẻ suy tư. Trận thi đấu này quan trọng với các gia tộc như vậy, xem ra tất cả bọn họ sẽ chuẩn bị rất kỹ càng để tham gia thi đấu. Nhưng lúc trước, Phong Nguyệt đã bị trọng thương, thời gian từ đấy đến nay còn chưa tới một tháng. Theo lý mà nói, nếu không có linh tuyển của Sở Kiều Tình hỗ trợ, vết thương trên người nàng ta hiện tại chưa thể lành lặn hoàn toàn. Phong Nguyệt vẫn còn bị thương, vậy mà lại vội vàng xuất hiện như vậy, nhất định là có nguyên nhân gì đấy. Sở Kiều Tình cũng biết hiện tại không phải lúc thích hợp để gặp đối phương. Nếu muốn gặp Phong Nguyệt, ít nhất nàng cũng phải chờ đến khi giải thi đấu chính thức diễn ra. Vương Húc Quảng vẫn tiếp tục kể về nội dung của giải thi đấu và phần thưởng, nhắc tới lịch sử của các gia tộc dự thi, hắn ta không khỏi căm hận. Vương gia chúng ta hiện giờ không thuộc về ngũ đại gia tộc, trước đây nếu không phải kiềm già vào một gia, chúng ta cũng không trở thành. Vương Hoàng Hoàng ở bên cạnh thấy Vương Húc Quảng tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, vội vàng giơ tay nắm lấy tay hắn ta, gọi một tiếng ca ca. Vương Húc Quảng cưỡng ép mình hồi phục tâm trạng, im lặng một lát sau, rồi sau đấy thở dài nói. Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu. Xem ra đây là chuyện đau lòng của người, nếu không tiện nói ra thì người không cần miễn cưỡng bản thân. Vương Húc Quảng cười khổ, một lần nữa bình tĩnh, hắn khẽ thở dài một tiếng. Việc này không là bí mật gì cả. Vương Húc Quảng lại cười lạnh, nhìn về hướng nào đó sâu trong rừng cây, ánh mắt tràn ngập sự căm hận, từng chữ như gằn ra khỏi từ miệng hắn ta. Vương gia chúng ta từ trước đến nay đều làm việc quang minh chính đại, những kẻ thật sự không dám nhắc đến chuyện này phải là đám người hiểm độc bè phái su nịnh kia, sau lưng lại tấn công người khác. Sau đó hắn kể lại chuyện của gia tộc mình. Tại vùng đất nơi ẩn tộc đang tụ họp này, phần lớn các gia tộc đều là danh gia vọng tộc đã thối ẩn khỏi triều đình, trốn vào rừng núi. Chẳng qua bởi vì nơi có người sẽ có giang hồ, mặc dù những người này đã thối ẩn nơi rừng núi, nhưng vẫn có những người muốn theo đuổi danh lợi, cướp đoạt để trở thành kẻ mạnh nhất. Trong số những gia tộc này, nổi tiếng nhất là 6 đại gia tộc Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong. Các gia tộc này đều tập hợp những người tinh hoa, thực lực mạnh mẽ phi thường, nổi tiếng trong khu vực mà không ai sánh bằng. Mặc dù Vương gia không nằm trong số 6 đại gia tộc, tuy nhiên Vương gia vẫn là một gia tộc cường thịnh, năng lực của bọn họ cũng không yếu chút nào. Lúc ấy thực lực nội môn của Vương gia rất mạnh, tiền bạc sung túc, danh vọng cũng cao, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì họ có thể được ghi nhận là một trong những gia tộc đứng đầu. Chỉ tiếc rằng cây to đón gió, một ngôi sao mới nổi đang dần tỏa sáng, bắt đầu trở thành cái gai trong mắt những gia tộc khác. Bởi vì năng lực của bọn họ có thể uy hiếp địa vị của vài gia tộc lớn khác mà Vương gia lần lượt bị các gia tộc lớn kết hợp để loại trừ, thường gặp khó khăn trong việc phân chia tài nguyên. Sau này, tổ phụ quyền lực nhất của bọn họ bế quan để tăng cường thực lực cho gia môn. Mộc gia và Kim gia đã nhân cơ hội này hợp sức với nhau để đột kích Vương gia. Vì vậy, gia chủ của Kim gia lúc ấy là phụ thân của hai huynh muội Vương Húc Quảng và Vương Hoang Hoang. Hai thúc phụ của bọn họ đều bị Kim gia và Mộc gia bắt tay nhau ám sát. Trải qua lần ám sát ấy, có thể nói Vương gia đã máu chảy thành sông, khắp nơi đều vương vãi chân tay người, mùi máu tươi quanh quẩn ba ngày không tiêu tan. Gia chủ và những người khác ra sức chống cự, thế nhưng không thể địch lại Kim gia và Mộc gia. Cuối cùng, kết quả của cuộc chiến là Vương gia thất bại thảm hại. Bởi vì chuyện này mà hai chân của gia chủ Vương gia đã tàn tật, những người có thực lực xuất chúng khác đều tự chiến trong trận đánh ấy. Từ đó về sau, Vương gia chúng ta triệt để xuống dốc. Vương Húc Quảng kết thúc câu chuyện bằng giọng điệu nặng nề. Lúc bây giờ, Vương gia là gia tộc cường thịnh, vậy mà mấy chục nhân khẩu trong tộc đã chết sạch chỉ sau một đêm. Còn lại, những người còn lại đều là già yếu tàn tật. Một gia tộc như vậy, sau này sao có thể xoay người được? Thế nhưng dù như vậy, Kim gia và Mộc gia vẫn dốc sức chèn ép bọn họ, chỉ hận không thể bức tử tất cả mọi người. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần nghe được chuyện này, cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Kim gia và Mộc gia này thật đúng là độc ác, tác phong làm việc cũng nham hiểm đến dị thường. Sở Kiều Tịnh không khỏi nhớ đến đám người Kim gia đã bị mình đuổi đi. Kẻ cầm đầu kia tự xưng là thiếu gia của Kim gia, cực kỳ ngang ngược lại càng rỡ. Xem ra Kim gia đã quen thói hung hăng càng quấy. Ngón tay nàng hơi giật giật, chợt cong lên. Lần sau gặp lại tên thiếu gia Kim gia kia, nàng nhất định không thể hạ thủ lưu tình. Vương Húc Quảng kể xong sự tình của gia tộc mình thì cúi đầu thật sâu, siết chặt nắm đấm. Lúc đấy, ta tuổi nhỏ bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi việc diễn ra. Thời điểm xảy ra sự việc, phụ thân ta đã cho mẫu thân đưa ta và muội muội rời đi, cho nên mới giữ được mạng sống. Lúc ấy, người trong tộc đã bàn bạc, tạm thời giấu kín chuyện này không cho tổ phụ biết, sợ ảnh hưởng đến việc tổ phụ bế quan tu luyện. Thế nhưng, kẻ chết tiệt ấy. Vương Húc Quang lại nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng, sau đó tiếp tục nói: Kim gia và Mộc gia không chịu buông tha cho chúng ta, cố ý lan truyền việc gia tộc bị đánh lén ra bên ngoài. Lúc ấy tổ phụ đang tu luyện đến thời khắc mấu chốt để đột phá, nghe được tin này, ông ấy lập tức tẩu hỏa nhập ma, sau khi ngất đi thì không tỉnh lại nữa. Nói đến đây, mọi người không khỏi trầm mặc, bầu không khí cũng trở nên buồn bã. Thủ đoạn của Kim gia và Mộc gia thật sự khiến người khác tức giận sôi máu, vì tranh đoạt danh lợi mà chúng có thể dùng bất cứ cách nào. Hôm nay nếu Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần không đúng lúc đi ngang qua đây, chỉ sợ Kim gia sẽ giết chết hai người này, triệt để cắt đứt hy vọng của Vương gia. Vương Húc Quang thở dài một hơi, tỉnh táo lại, nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Phải mất một khoảng thời gian nữa, giải thi đấu mới diễn ra, phong tộc tạm thời đóng cửa, hai vị ân nhân có lẽ vơ lại đây vài ngày. Trong khoảng thời gian này, nếu hai người không chế, xin trở về Vương gia chúng ta, thiếu gia Kim gia có lẽ sẽ chuẩn bị lùng bắt hai người, ở Vương gia sẽ an toàn hơn đôi chút. Tịnh và Dạ Chi Thần khẽ gật đầu, Sở Kiều Tịnh cười nhẹ nói: Nếu vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Nói gì vậy chứ? Hôm nay hai vị đã cứu ta và muội muội, đại ân đại đức nhường này sao có thể trả nổi. Bây giờ có thể mời hai vị tới nhà làm khách đã là vinh dự của Vương gia chúng ta. Vương Húc Quang vừa nói vừa đỡ muội muội của mình gượng đứng dậy, bước đi khập khiễng đi về phía này. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, đưa tay ngăn cản hai người. Trên người các người đang bị thương nặng, ta sẽ chăm sóc tốt cho hai người, rồi rời đi vẫn chưa muộn. Ánh mắt của nàng rơi xuống người Vương Húc Quang và Vương Hoang Hoang, vết thương của hai người này đều không nhẹ. Xem ra khi nãy đã bị đánh tàn nhẫn một phen, trong đó nhất là cánh tay kia của Vương Húc Quang cong quẹo buông xuống, nhìn có vẻ đã gãy xương nghiêm trọng. Nếu không xử lý sớm, chắc chắn sẽ để lại di chứng. Hai người hơi kinh ngạc khi thấy Sở Kiều Tịnh lấy chằm bạc và băng vải khỏi tay áo. Vương Húc Quang lại nghi hoặc nhìn cây kim bạc trong tay Sở Kiều Tịnh. Không ngờ ân nhân không chỉ võ công cao cường mà còn biết y thuật. Sở Kiều Tịnh đáp lời, xé tay tay áo của Vương Húc Quang. Cánh tay đối phương đã bị gập ra ngoài, vùng phía sau sưng tấy đen lại. Mà hiện giờ hắn ta vẫn duy trì được sự tỉnh táo và lý trí, chắc hẳn đã đau đến một mức độ nhất định, các dây thần kinh bắt đầu tê liệt. Đây không phải là một hiện tượng tốt. Sở Kiều Tịnh cao mày, đưa tay chỉnh lại sườn cho Vương Húc Quang. Đầu tiên nàng tiêm cho hắn ta một mũi thuốc tê để phần cánh tay bị tê đi, sau đó nàng nói với hắn ta: Mặc dù đã gây tê nhưng vẫn sẽ hơi đau, cứ phải cố gắng chịu đựng. Vương Húc Quang gật đầu nhẹ, ngay sau đó cảm thấy bả vai nhói lên một cơn đau buốt, còn người không khỏi giãn ra. Hắn ta cắn chặt răng, mơ hồ mồ hôi lạnh đã chảy xuống. Ca ca, Quyên không sao chứ? Vương Hoàng Hoàng ở bên cạnh lo lắng nhìn. Mặc dù trong lòng tin tưởng Sở Kiều Tịnh, nhưng nàng ta vẫn không khỏi sốt ruột. Tiếng rắc của gãy xương vang lên, Sở Kiều Tịnh thu tay về. Bề ngoài cánh tay của Vương Húc Quang đã khôi phục hình dạng. Sở Kiều Tịnh đu lót lấy thạch cạo và băng gạc ra khỏi tay áo, cố định cánh tay của Vương Húc Quang, bôi thuốc cho hắn ta. Cuối cùng nàng đứng dậy, phủi lớp bụi trên tay. Được rồi, khoảng thời gian này chú ý không để dính nước, một tuần sau có thể gỡ thạch cạo trên cánh tay xuống. Vương Húc Quang đứng dậy, hơi cử động cánh tay, mặc dù cánh tay hắn ta không có cảm giác, nhưng hắn ta thấy rõ ngón út của mình hơi giật giật. Vương Húc Quang biết rằng đây là hiện tượng tốt, nếu là trước kia ngay cả ngón út của hắn ta cũng không động đậy. Hơn nữa Vương Húc Quang tin tưởng Sở Kiều Tịnh, chỉ cần ân nhân nói có thể cứu được hắn ta tin mình nhất định sẽ khỏe lên. Vương Hoàng Hoàng ở bên cạnh ngạc nhiên nhìn cánh tay của ca ca. Lúc trước nàng ấy sợ muốn chết, tưởng rằng ca ca sẽ bị tàn phế suốt đời giống cha mình, không ngờ hôm nay huynh ấy lại được cứu. Vương Húc Quang mấp máy môi, bỗng nhiên quỳ phịch xuống trước mặt Sở Kiều Tịnh, mở miệng muốn nói mấy câu cảm ơn nàng. Nhưng sau đó hắn ta chỉ cảm thấy giờ phút này mình nói cảm ơn cũng giống như lời khách sáo. Cuối cùng, hắn ta chỉ có thể dập đầu với Sở Kiều Tịnh. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ân nhân. Vương Hoàng Hoàng ở bên cạnh cũng quỳ xuống trước mặt Sở Kiều Tịnh. Hoàng Hoàng cũng nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài để đền ơn đáp nghĩa. Sở Kiều Tịnh lại mỉm cười, không né tránh. Đối phương chân thành cảm tạ thế này, nàng né tránh chỉ làm bọn họ đau lòng. Chúng ta chưa quen cuộc sống nơi này, còn có người trợ giúp. Từ nay về sau, ta ở đây còn cần các người giúp đỡ nhiều hơn. Hai người mời Sở Kiều Tịnh đến đại viện vương gia, sau đó phái người mời những người còn lại trong đội ngũ nàng tới, đặc biệt tổ chức một bữa tiệc để cảm ơn bọn họ. Dù nói là tổ chức tiệc để cảm ơn, nhưng toàn bộ vương gia còn lại tràn ngập trong bầu không khí điều hiu buồn bã. Đi lại nơi này không cảm nhận chút dấu vết nào của sức sống, chỉ có nỗi đau thương vô tận, sự ngột ngạt vô thức trong bước đi. Sở Kiều Tịnh dương mắt đảo qua hai bên hành lang, vương gia trang trí rất đơn giản lại khiêm tốn. Hai bên trồng rất nhiều loại cây, phong cách trang trí của một ngôi nhà phản ánh tính cách của người trong nhà này. Vương gia không phải người ngàn ngược càng rỡ, có cái tính rõ ràng về tiền tài, hẳn là tài bài bại gió mới bị Kim gia gây phiền phức. Mời ân nhân đi hướng này. Vương Húc Quang đi ở phía trước dẫn đường cho mọi người. Trên đường đi, Sở Kiều Tịnh đánh giá phong cảnh hai bên, nàng chợt nhớ đến điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Vương Húc Quang. Vương công tử, tại sao lúc trước các người xuất hiện ở nơi đấy, tại sao không ở trong thành? Đáng lý ra, Vương Húc Quang hiểu được phong cách của Kim gia sẽ ở lại trong địa vực ẩn tộc. Hắn ta sẽ cố gắng không đụng chạm đối phương khi chưa đủ lòng đủ cánh. Cho dù bị đối phương đụng cũng có thể tìm người trợ giúp. Ánh mắt của Vương Húc Quang tối sầm lại. Ta đến đấy cùng muội muội để hái thuốc cho gia gia. Từ sau khi gia gia bế quan đã hôn mê trên giường rất lâu, chúng ta tìm kiếm danh y khắp nơi cũng chỉ có thể dùng thuốc kéo dài tính mạng cho ông ấy, không có cách nào để làm ông ấy tỉnh lại. Lần này khó khăn lắm chúng ta mới hỏi thăm được có một loại thảo dược nghe nói có tác dụng làm người ta tỉnh lại, chỉ là nó mọc ở nơi vô cùng hoang vu. Khi ta và muội muội đi hái dược thì đám người Kim gia kia lại gặp được. Chuyện sau đấy các ngài cũng đã trông thấy. Bây giờ hắn ta nghĩ lại, có khả năng Kim gia đã tung tin này ra, cố ý ép bọn họ ra ngoài, làm hại tính mạng của mình và muội muội. Thì ra là như vậy. Sở Kiều Tịnh lại gật đầu. Mọi người vừa nói chuyện vừa đi vào đại sảnh. Nơi đó đã có một người đàn ông với sắc mặt già nua đang nghiêm túc ngồi chờ bọn họ. Sở Kiều Tịnh nhìn thoáng qua ống quần trống rỗng dưới người đàn ông kia, chỗ đó bị teo tớp dị thường, không có gì cả, rõ ràng là hai chân bị tàn tật. Hiển nhiên thân phận của người này là gia chủ vương gia, đồng thời cũng là phụ thần của Vương Húc Quang và Vương Hoàng Hoàng. Ánh mắt của nam nhân lập tức sáng lên khi thấy Vương Húc Quang và Vương Hoàng Hoàng, nhưng vẻ mặt kích động chỉ duy trì trong chớp mắt đã bị áp chế xuống, trở lại vẻ mặt bình tĩnh vốn có. Các con đã trở về. Phụ thân. Vương Húc Quang tiến lên, đi đến trước mặt người đàn ông, giới thiệu với ông ta hai người phía sau mình. Phụ thân, con và muội muội vừa ra ngoài hái thuốc, gặp phải đám người Kim gia. Ở bên kia mang theo rất nhiều người, lúc ấy chúng còn không thể địch lại, may mà có hai vị ân nhân ra tay giúp đỡ, nếu không bây giờ con và muội muội cũng đã chết rồi. Hại tình khốn của Kim gia và một gia kia. Vương mặt của gia chủ vương gia lộ vẻ phẫn nộ, vỗ bàn một cái thật mạnh. Sau đó ông quay sang nhìn hai người Sở Kiều Tịnh và Dạ Chí Thần. Cảm tạ hai vị ân nhân đã trợ giúp vương gia chúng ta. Chúng ta không có gì để báo đáp các ngài. Chỉ cần các ngài lên tiếng, vương gia chúng ta nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Chỉ là thiện tai thôi, gia chủ không cần để ý ở trong lòng. Sở Kiều Tịnh đúng mực trả lời, trên mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên. Gia chủ vương gia nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ mặt tán thưởng, thái độ kiên cường cứng rắn, không kiêu ngạo, không thiếu kiên nhẫn, không hống hách, không tự ti, nhìn có vẻ không phải là nhân vật đơn giản. Nhị tử của ông ta quả thực may mắn khi có thể quen biết một người như vậy. Ta là Vương Thế Sương, gia chủ của Vương gia, là phụ thần của Húc Quảng và Hoàng Hoàng. Chuyện hôm nay thật sự đã làm phiền các ngài chăm sóc cho hai đứa trẻ. Bản bối là Sở Kiều Tịnh, mới đến nơi này nên chưa thân quen, xin nhờ Vương gia quan tâm nhiều hơn. Hai người Sở Kiều Tịnh và Vương Thế Sương khách sáo vài câu, trong lời nói không quý nịnh vợ cũng không có vẻ nâng cao đạp thấp, làm Vương Thế Sương càng nhìn nàng càng thấy đáng khen. Từ khi Vương gia bọn họ suy tàn đến nay, gặp phải rất nhiều chuyện kỳ quái, không ít kẻ gió chiều nào theo chiều nấy. Sở Kiều Tịnh là một trong số ít người có thể đối đãi bình thường với bọn họ. Trong lúc nói chuyện, Vương Thế Sương lơ đãng nhíu mày. Không biết vì sao, ông ta cứ cảm thấy dung mạo của nữ tử này hơi quen mắt, giống như mình đã từng thấy ở nơi nào. Vương Thế Sương lại lắc đầu, thoạt nhìn nữ tử này chỉ mới mười mấy tuổi, ngoại hình vô cùng trẻ trung, phong thái nổi bật. Nếu trước kia mình từng thấy nàng, chắc chắn không thể quên một người thế này. Lát sau, có một tên hộ vệ đến báo cáo. Vương Thế Sương nghe được tin tức, lập tức rời đi xử lý việc trong tộc. Trước khi đi, ông ta quý dặn dò hai người con chiêu đãi mấy người Sở Kiều Tịnh thật chu đáo. Vương Húc Quảng thấy Vương Thế Sương đã rời đi, mới gượng ngùng ngại đầu nói với Sở Kiều Tịnh. Bình thường phụ thần là người khá nghiêm túc, rất hay nghiêm mặt, mong ngài không phiền lòng. Sở Kiều Tịnh lắc đầu, nàng thấy tính tình của gia chủ Vương gia khá tốt, tuy rằng bên ngoài không cười nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng ông ta là một người phụ thân nghiêm mặt. Ban nãy trên mặt Vương Thế Sương lộ ra vẻ kích động khi thấy bọn họ và mấy người Vương Húc Quang xuất hiện tại đại sảnh. Mặc dù ông kiềm nén rất nhanh, nhưng Sở Kiều Tịnh vẫn nhận ra ông ta rất lo lắng cho nhi tử của mình. Tạm thời gác chuyện này sang một bên, Sở Kiều Tịnh dừng lại một chút, nhắc nhở một chuyện khác. Vì sao trước người nói gia tộc là năm gia tộc lớn? Lúc ta từng đến đây nghe người khác nói ẩn tộc phải có 6 gia tộc lớn thì mới đúng. 6 gia tộc? Vương Húc Quang suy ngẫm một lúc mới nhớ tới. 6 gia tộc lớn mà Sở tiểu thư nói là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong, có đúng không? Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu. Chả trách. Vương Húc Quang cười. 6 gia tộc lớn đã là chuyện quá khứ, hiện giờ nơi ẩn tộc cư trú chỉ còn lại 5 gia tộc lớn là Kim Mộc Thủy Hỏa Phong. Thổ tộc đã biến mất. Biến mất? Tại sao? Sở Kiều Tịnh không khỏi ngạc nhiên khi nghe vậy. Những người đến vùng đất ẩn tộc cư trú đều là gia tộc có chút thực lực, sẽ không dễ dàng bị người khác thôn tính hay xóa sổ. Giống như Vương gia, dù bị hai bên Kim gia và Mộc gia hợp lực quay quét nhưng vẫn tồn tại đến ngày nay. Có câu rắn chết vẫn còn nọc độc, sở dĩ thổ gia có thể được sắp xếp vào 6 gia tộc lớn, nhất định phải có chỗ phi thường, tất nhiên thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng một con vật khổng lồ như vậy lại biến mất, thực sự đằng sau điều này khiến người ta vô cùng tò mò. Vương Húc Quảng lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không rõ chuyện này. Thổ tộc bị diệt trừ từ lâu lắm rồi, những năm gần đây vẫn chưa từng xuất hiện trong tầm mắt mọi người, có lẽ không có người nào trước kia còn sống sót. Nếu không phải cấm địa thổ tộc bị phong ấn không để đi vào thì bọn họ đã bị thay thế từ rất lâu. Sở Kiều Tịnh chớp mắt, âm thầm ghi nhớ tin tức này, chuẩn bị sau đó sẽ đi tìm hiểu tin tức có liên quan. Nàng không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy hứng thú với tin tức này. Vương Húc Quảng nói tới đây không khỏi liên tưởng tới tình hình hiện tại của gia tộc mình, lại cười khổ. Xem ra tình hình của chúng ta vẫn tốt hơn thổ tộc một chút. Ca ca! Vương Hoàng Hoàng ở bên cạnh siết chặt tay áo của Vương Húc Quảng lại gọi hắn ta. Vương Húc Quảng đã hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc đau thương và căm hận. Nếu không phải vì thúc thúc và phụ thần bị đám khốn kiếp kia làm hại, hơn nữa số người ưu tú trong tộc đều chết thảm, thậm chí già già cũng nằm triền miên trên giường bệnh, thì vương gia chúng ta có thể rơi vào tình trạng này sao? Giả như ta mạnh mẽ hơn một chút, trưởng thành sớm hơn một chút thì tốt biết mấy. Hiện trường trở nên im lặng, để bầu không khí lạnh đi, Vương Hoàng Hoàng chủ động hỏi Sở Kiều Tịnh. Ân nhân à, lần này ngài cũng muốn tham gia tranh tài ẩn tộc sao? Trận đấu cuối cùng sẽ có rất nhiều đồ tốt, có khi lại có ích cho ân nhân. Còn chưa chắc đâu. Sở Kiều Tịnh không đưa ra câu trả lời khẳng định. Nàng tới đây không phải để tham gia cái gọi là tranh tài này, nhưng mà vừa rồi nàng nghe Phong Nguyệt cũng có thể tham gia cuộc thi này. Ngoài ra, Sở Kiều Tịnh cũng muốn đi xem cuộc thi đấu này, thăm dò tình hình của Phong Nguyệt. Trước đó, nàng cần phải hiểu rõ luật lệ của cuộc thi đó. Cuộc thi này là thế nào vậy? Có giới hạn số lượng người tham gia không? Thấy ân nhận có hứng thú với cuộc thi, Vương Hoàng Hoàng lập tức phấn khởi giải thích. Mục đích của cuộc thi ẩn tộc này để chọn ra người chiến thắng, đồng thời quyết định thứ hạng của các gia tộc, cho nên phương thức thi đấu chủ yếu là đấu võ. Mấy trận thi đấu đầu tiên là giữa các gia tộc nhỏ, gia tộc lớn sẽ có ưu thế trong cuộc thi. Thành viên của năm gia tộc lớn không cần tham gia những vòng đầu tiên. Một tháng sau, ba người đứng đầu trong số các gia tộc nhỏ sẽ được chọn ra so tài với năm gia tộc lớn để tranh giành thứ bậc và quyền sở hữu. Thì ra là vậy. Trong mắt của Sở Kiều Tịnh lóe lên vài suy nghĩ. Chúng ta không phải là gia tộc bản địa, chỉ sợ không tham dự được cuộc thi này. Ánh mắt của Vương Hoàng Hoàng đầy sáng lên. Ân nhân, nếu ngài muốn tham gia thi đấu, có thể đại diện cho vương gia chúng ta đi dự thi. Đến lúc đó đạt được phần thưởng, ngài có thể tùy chọn. Chúng ta chỉ cần vinh dự cho gia tộc. Hoàng Hoàng. Vương Húc Quan giờ tại ngăn cản Vương Hoàng Hoàng nói tiếp, ánh mắt hơi nặng trĩu. Mặc dù các vị ân nhân rất mạnh, nhưng không phải là người vương gia chúng ta. Để bọn họ đại diện cho vương gia tham gia thi đấu là không thích hợp. Quan trọng hơn, hắn lo lắng ân nhân của mình sẽ bị người khác chế giễu vì đứng về phía bọn họ. Bởi vì trong tộc không có người, vương gia bọn họ bị xếp cuối bảng trong các gia tộc bản địa. Lần nào bọn họ tham gia thi đấu cũng trở thành đối tượng cho người khác chế nhạo. Trái lại, với thực lực của ân nhân, dù có đặt họ vào năm gia tộc lớn, vẫn sẽ vô cùng xuất chúng. Ví dụ như Kim gia vừa rồi, mặc dù lúc đó yếu tố uy hiếp, nhưng Kim gia cũng thật sự sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để chiêu mộ nhân tài như Sở Kiều Tịnh. Mặt khác, nếu Sở Kiều Tịnh đứng về phía vương gia, nàng không chỉ bị người ta chê cười, còn bị Kim gia và một gia ghi thù. Bất cứ ai sáng suốt đều biết nên lựa chọn thế nào. Mỗi lần thành viên vương gia tranh tài với người khác, dù thắng hay thua cũng tự chịu trách nhiệm với kết quả, không bao giờ kéo ân nhân xuống nước. Nhưng chúng ta có thể nhờ họ hỗ trợ mà. Vương Hoàng Hoàng vẫn chưa từ bỏ ý định. Trước mắt, ân nhân muốn gặp thiếu chủ của phòng thị chỉ có duy nhất cách đấy là tham dự trận thi đấu lần này. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, vừa định nói gì đó, bỗng nghe giọng nói già nua vang lên ngoài cửa, giọng điệu đầy sốt ruột. Sở tiểu thư. Một loạt người đồng loạt nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy gia chủ của vương gia Vương Thế Dương được người hầu đẩy ra, nhanh chóng đến trước mặt Sở Kiều Tịnh. Sở tiểu thư, ta có một chuyện không biết có thể hỏi người được không? Vương Húc Quan thấy Vương Thế Dương như vậy rất ngạc nhiên. Trong ấn tượng của hắn ta, trước giờ phụ thân rất lạnh lùng, cả ngày trưng gương mặt như tiền, không có bất kỳ cảm xúc gì cả. Vậy hôm nay lần đầu tiên hắn ta trông thấy biểu cảm kích động, sợ hãi nhưng cũng đầy vui mừng trên mặt của phụ thân. Không biết chuyện gì khiến cảm xúc của ông ta kích động đến vậy. Sở Kiều Tịnh cũng lấy làm tò mò, có điều không thể hiện ra ngoài. Tiền bối, có chuyện gì vậy? Xin hỏi Sở tiểu thư có biết người tên là Sở Thanh Hoài có đúng không? Câu hỏi của Vương Thế Sương vừa nhắc đến, một cái tên khiến tất cả mọi người đều trợn to mắt. Sở Kiều Tịnh mở to đôi mắt nhìn ông ta. Kể từ khi rời khỏi Thủy Nhược Cát đến giờ, đã rất lâu nàng chưa từng nghe nói đến cái tên này. Không ngờ hôm nay lại có cơ hội nghe thấy. Gia chủ của vương gia thấy vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của nàng thì biết mình đã đoán đúng, gương mặt cũng mừng rỡ nhớ lại chuyện cũ. Khó trách, tại sao ta thấy người quen mắt đến thế? Dựa theo độ tuổi của Sở tiểu thư hiện tại, chắc hẳn ngươi là nữ nhì của Sở Thanh Hoài. Hai người các ngươi giống nhau như đúc, chỉ cần gặp một lần sẽ nhớ mãi không quên. Ông từng gặp mẫu thân của ta sao? Sở Kiều Tịnh lấy lại tinh thần từ cơn kinh ngạc, giọng điệu vội vàng hỏi Vương Thế Sương. Nàng vốn đã từ bỏ ý định tìm kiếm mẫu thân, ai ngờ bây giờ cơ hội lại bày ra trước mắt. Vương Thế Sương giơ tay vuốt chòm râu của mình, khẽ gật đầu. Chuyện đã xảy ra rất đâu, người và mẫu thân của mình xuất sắc như nhau. Năm đó bà ấy cũng từng giúp đỡ vương gia của bọn ta, không ngờ nhiều năm trôi qua, nữ nhi của bà ấy cũng trở thành ân nhân của vương gia. Duyên phận là thứ gì đó rất khó nói, ông ta không ngờ chuyện này trùng hợp thế này. Vì vậy, lần đầu tiên thấy Sở Kiều Tịnh, ông ta đã không nhận ra. Vương Thế Sương nheo đôi mắt dần dần trở nên mơ màng, nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ. Rất lâu trước kia, năm ấy khi Kim Gia và Mộc Gia liên hợp để truy sát vương gia bọn ta, rất nhiều người trong tộc của bọn ta bỏ mạng vô số. Ta bị đánh tàn tật cả hai chân, máu huyết trong người chảy sắp cạn, cận kề với cái chết. Ký ức sát chết chất đống, máu chảy thành sông hiện lên trong đầu, khiến gương mặt của ông ta dần dần trở nên bi ai và thống thiết. Lúc ấy vương gia thà làm ngọc nát còn hơn ngói lạnh. Ta định dùng chút nội lực cuối cùng liều chết với kẻ đã ám sát gia tộc bọn ta. May mắn thay, Sở Thanh Hoài tiểu thư xuất hiện kịp thời, ra tay tương trợ. Ký ức máu mẹ bị che lại, một cô gái mặc váy xanh bồng bềnh như tiên nữ giáng trần. Chỉ cần Sở Thanh Hoài phất tay đã dễ dàng đánh bại đám thích khách đang dùng sức tấn công. Nữ tử với vẻ ngoài tuyệt trần, đẹp như tiên nữ, dù đánh nhau với người ta, nhưng trông chẳng khác như đang khiêu vũ nhẹ nhàng giữa đám người. Không lâu sau, đám thích khách đánh lén đã trở thành một đống xác chết, không thể đứng dậy được nữa. Sau chuyện này, vương gia mới giữ được chút hy vọng sống còn. Vẫn còn cơ hội để kéo dài hơi tàn. Có thể nói, nếu lần đó không có Sở Thanh Hoài ra tay tương trợ, e rằng lúc này kết cục của vương gia còn thê thảm hơn cả Thổ gia. Nơi các ẩn tộc sinh sống cũng giống như một bầy sói cắn xé lẫn nhau. Kẻ nào mạnh mới có thể sinh tồn, kẻ yếu sẽ bỏ mạng trong rừng cây. Nếu hôm đó Sở Thanh Hoài không ra tay cứu giúp, chắc hẳn không còn vương gia tồn tại đến ngày nay. Vương gia là gia tộc khắc sâu ơn nghĩa của người khác, sau đó muốn chủ động báo đáp công ơn của Sở Thanh Hoài nên đã mang tới rất nhiều vàng bạc châu báu cùng với công pháp bí tịch cho bà ấy, gần như quét sạch vốn liếng của vương gia. Thế nhưng bà ấy chỉ dừng lại chừng 2 ngày tạm biệt họ rời khỏi nơi đây, không lấy bất kỳ món đồ nào của vương gia biến mất trong tầm mắt mọi người. Không một ai biết bà ấy đi đâu, cũng không biết hiện tại bà ấy thế nào. Nếu không phải Vương Thế Sương trông thấy ống quần trống rỗng của mình, ông ta còn tưởng rằng tất cả chỉ là giấc mộng. Vương Thế Sương ngừng nhớ lại chuyện xưa, gương mặt lộ vẻ thất vọng. Ông ta khẽ thở dài, sau đó nghiêm túc nói: công đức cao cả của ân nhân suốt đời suốt kiếp là khó quên. Vương gia đã cúi tạc một pho tượng vì ân nhân đặt tại từ đường. Nếu Sở tiểu thư cảm thấy hứng thú muốn đến xem xét, ta sẽ dẫn đường cho người. Vương Húc Quang và Vương Hoàng Hoàng thấy vậy lấy làm kinh ngạc. Sở Kiều Tịnh không phải là người của vương gia, cho nên không biết rằng không phải ai cũng được phép đi vào từ đường. Thông thường chỉ có gia chủ và các đời mới được phép đi vào. Đó là nơi tôn thờ rất nhiều nghĩa sĩ, vị nhân của vương gia. Nơi này cũng là biểu tượng cho truyền thừa của gia tộc họ. Vương Thế Sương cố tình đúc một pho tượng Sở Thanh Hoài ở nơi đó để cho gia chủ các đời kế tiếp kính ngưỡng, muốn họ khắc cốt ghi tâm, nhớ công đức của ân nhân, sau này phải báo đáp. Đây là đãi ngộ cao nhất của vương gia dành cho một người. Sở Kiều Tịnh không hề từ chối lời đề nghị của Vương Thế Sương. Từ lâu anh đã muốn gặp mặt Sở Thanh Hoài. Tuy lòng đã khẳng định chắc chắn Sở Thanh Hoài mong ta nhắc đến là mẫu thân của mình, thế nhưng nàng vẫn muốn tận mắt gặp đối phương, làm phiền tiền bối dẫn đường. Vương Thế Sương mỉm cười, phất tay ra lệnh cho hậu vệ đẩy ông ta đi đến từ đường ở hậu viện. Nơi đấy rất yên tĩnh, hiếm con người tới quấy rầy. Họ bước đến trước một pho tượng bằng bạch ngọc, chất ngọc vô cùng đặc biệt, không phải trắng thuần mà là mơ hồ để lộ sắc xanh, giống như quần áo đã được nhuộm màu. Nhưng sắc xanh không hề ảnh hưởng đến khí chất thần tiên của nữ tử trên bức tượng, ngược lại khiến bà ấy thêm phần sống động, khác hoàn toàn một bức tượng bằng ngọc lạnh băng không có sức sống. Sở Kiều Tịnh đứng trước pho tượng, nhìn chằm chằm vào nữ tử kia. Đôi mắt của nữ tử kia rất đẹp, khóe mắt hơi nhếch lên giống như đang cười. Nhưng nếu nhìn kỹ lại thì không có bất kỳ cảm xúc nào, trông cực kỳ lạnh nhạt. Ngũ quan của nữ tử ấy giống Sở Kiều Tịnh đến năm phần. Gương mặt này giống hệt bức chân dung nàng đã từng nhìn thấy. Đúng là bà ấy. Sở Kiều Tịnh sững sờ, vươn tay muốn chạm vào pho tượng bạch ngọc. Thế nhưng khi sắp chạm vào bức tượng xanh trắng, cuối cùng nàng vẫn thả tay xuống. Vương Thế Sương đang cảm thán, hết nhìn pho tượng đang nhìn Sở Kiều Tịnh. Đúng là giống y như đúc. Lúc mẫu thân người đến đây, bà ấy còn rất trẻ, không ngờ mới chớp mắt nữ nhi bà ấy đã lớn chừng này. Vương Húc Quang nhìn Sở Kiều Tịnh, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Kể từ khi bức tượng phụ nữ này được đưa vào từ đường, hàng năm đều có người đến cúng bái bà ấy. Đối với vương gia, nữ tử đột nhiên xuất hiện này là ân nhân của họ, là một nữ tử cực kỳ xuất chúng. Không ngờ lúc này nữ nhi của ân nhân đang đứng trước mặt mình. Vương Húc Quang lập tức cảm thấy bản thân mình như chạm tới thần tượng. Phải rồi, gần đây mẫu thân của người thế nào? Vương Thế Dương quay đầu hỏi nàng. Sở Kiều Tịnh không nhìn pho tượng nữa, quay đầu nhìn Vương Thế Dương. Cảm ơn tiền bối đã quan tâm, đáng tiếc bản bối không thể trả lời câu hỏi của người, bởi vì đã lâu ta không còn gặp mẫu thân. Gì cơ? Vương Thế Dương tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó bỗng kìm nén. Xin lỗi, ta vừa gặp nữ nhi của ân nhân nên hơi kích động. Sở Kiều Tịnh nâng mắt lên. Tiền bối, ông còn tin tức gì về mẫu thân của ta không? Suốt mấy năm qua ta luôn tìm kiếm manh mối về tung tích của mẫu thân, ông có tin tức gì hãy nói cho ta biết với. Vương Thế Sương nhíu mày suy nghĩ giây lát, nhưng không còn manh mối nào nữa. Cuối cùng ông ta lắc đầu. Bà ấy từng làm việc rất bí mật. Năm đó khi phụ thân của ta học máu và lâm vào hôn mê, mẫu thân của người đã cho ta một chiếc giường bạch ngọc kéo dài tính mạng của ông ấy. Lúc đó phụ thân ta đã tỉnh táo một lúc, có lẽ ông ta sẽ biết chút ít. Tiếc là... Vương Thế Sương thở dài một hơi. Trước mắt tổ phụ đã hôn mê, vẫn chưa tỉnh lại lần nào, không thể nào trả lời vấn đề của nàng. Có lẽ đợi thêm một thời gian nữa, tổ phụ không vượt qua được sẽ cưỡi hạt bay về Tây Thiền cũng không chừng. Mọi người xem pho tượng xong bèn trở về. Vương Thế Sương bị gọi đi xử lý sự vụ sáng trong gia tộc, còn Sở Kiều Tịnh vẫn im lặng không nói một lời. Một lúc lâu sau, nàng bình tĩnh mở mắt ra, nhìn Vương Húc Quang rồi lại hỏi. Vương công tử, ngươi có thể dẫn ta đi gặp tổ phụ của ngươi không? Vương Húc Quang lại kinh ngạc, không ngờ chuyện đầu tiên đối phương nhắc tới lại là chuyện này. Cả đời tổ phụ của ta triền miên trên giường bệnh, chưa từng tỉnh lại, dù ngươi có gặp ông ấy thì cũng. Lúc nãy khi ở trong ngừng, ngươi đã tận mắt chứng kiến y thuật của ta ra sao? Ta có thể chữa trị tai cho người bằng mùi mũi của ngươi, có lẽ ta cũng sẽ chữa hết căn bệnh cho tổ phụ ngươi không chừng. Sở Kiều Tịnh rút tay áo về, lạnh nhạt nhìn hắn ta. Ta biết có lẽ trước đây ngươi từng mời rất nhiều danh y, nhưng vẫn bó tay hết cách. Y thuật của ta cũng không kém cạnh những danh y đấy. Hậu vệ đứng bên cạnh nghe vậy, bèn nghi ngờ nhìn Sở Kiều Tịnh. Để chữa khỏi bệnh tình cho trưởng lão, vương gia đã tốn bao nhiêu tiền của và công sức, gần như tiêu tốn hết vốn liếng, chỉ vì muốn tìm kiếm danh y chữa trị cho tổ phụ. Bất kể vị danh y nào có chút tiếng tăm trên giang hồ, bọn họ đều đến tận cửa để hỏi thăm. Những danh y đấy cực kỳ nổi tiếng, đã từng chữa trị cho vô số người. Những người trong nghề thầy thuốc đều càng biết càng lớn tuổi, trải nghiệm bản lĩnh cũng càng cao. Đa phần những danh y mà họ mời đến đều là những lão giả trên 50 tuổi. Thế nhưng nữ tử trước mặt dám tự xưng y thuật của mình không thua kém là bao. Nàng mới mấy tuổi, vẫn còn trẻ măng, chắc hẳn mới chữa trị chưa được bao nhiêu người, vậy mà dám mạnh miệng nói rằng y thuật của mình cao minh, hay là thiếu gia nhà mình đã bị lừa. Sở Kiều Tịnh lại tự hiểu những điều nàng nói không hề phóng đại. Năng lực của nàng như nào nàng đã nói, thực tế trên đời này không ai có y thuật sánh bằng nàng. Sở Kiều Tịnh nâng mắt lên, lạnh lùng nhìn Vương Húc Quang, sau đó nói: Ngươi còn muốn để ta thử một lần không? Vương Húc Quang mím môi nhìn nàng, nắm chặt tay lại. Thật ra hắn ta rất tin tưởng Sở Kiều Tịnh, nhưng tính mạng của tổ phụ dính líu đến cả vận mệnh của cả gia tộc. Hôm nay người Mộc gia đã dùng thủ đoạn dơ bẩn và hèn hạ, ngày trước cũng từng xảy ra chuyện như vậy. Kim gia và Mộc gia đã mua chuộc đại phu định hạ độc hại tổ phụ hắn ta. Giờ đây tổ phụ còn đang hôn mê, Vương gia không còn chỗ chống đứng, cơ hội lật ngược tình thế duy nhất phải mau chóng chữa trị cho tổ phụ. Nếu đối phương đã gián điệp, chỉ cần đối phương mới đến vị trí của tổ phụ sẽ trở thành mối nguy hiểm cực lớn đối với toàn bộ Vương gia. Hắn là nhi tử của gia chủ Vương gia, sau này sẽ kế thừa toàn tộc, vì vậy không thể không cân nhắc mọi chuyện một cách chu toàn. Nhưng dù sao, nàng cũng là nữ nhi của ân nhân đã cứu cả Vương gia, giờ còn ra tài cứu chữa cho mình và muội muội, người như nàng không giống dàng tế chút nào. Vương Húc Quang im lặng một lúc lâu, bầu không khí gần như sắp đông lại, hắn ta mới khẽ gật đầu bảo: Được, ta tin người, ân nhân. Hộ vệ nghe vậy thì kinh ngạc không thôi, không ngờ thiếu gia nhà mình lại đồng ý với yêu cầu của nàng, dám để một người xa lạ mới gặp lần đầu trị liệu cho tổ phụ của hắn ta. Không biết nhân phẩm của nàng ta có vấn đề không? Dù mẫu thân nàng là ân nhân của toàn bộ Vương gia, nhưng đối phương chỉ là người lạ vừa quen một ngày, tại sao thiếu gia lại tin tưởng đối phương? Hơn nữa, lấy gì đảm bảo y thuật của đối phương cao minh? Trưởng lão Vương gia hùng hề đã lâu, nếu lần này không thể tỉnh lại nữa thì phải làm sao? Trước giờ thiếu gia làm gì cũng cân nhắc trước sau chu toàn, tại sao giờ lại phạm vào lỗi lầm thấp cấp thế này? Thị vệ lại nheo mắt đánh giá đám người Sở Kiều Tịnh và Dạ Chí Thần, thăm đoán thân phận của đối phương, cứ mãi lo lắng khôn nguôi. Tạm thời hai ta không thấy Sở Kiều Tịnh có chỗ nào bất ổn, nhưng họ vẫn là người lạ mới gặp mặt lần đầu, người của Vương gia còn chưa nghe thấy tên hai người bao giờ, tại sao thiếu gia lại tin tưởng bọn họ? Vương Húc Quang nhìn Sở Kiều Tịnh bằng đôi mắt sáng rực, ánh mắt bỗng trở nên quyết tâm. Nếu dùng người thì không được nghi ngờ, còn một khi đã nghi ngờ thì không nên dùng người. Hắn ta đã quyết định sẽ tin tưởng Sở Kiều Tịnh. Nếu Sở tiểu thư, đành nhờ người vậy, bệnh tình của tổ phụ ta có phần hơi phức tạp, đã cầu cạnh vô số danh y nhưng chẳng có tác dụng. Đến hôm nay, ông ấy vẫn nằm hôn mê trên giường bệnh, chưa từng tỉnh lại. Câu hắn ta vừa nói là để bảo vệ Sở Kiều Tịnh. Hắn ta đã từng mời rất nhiều danh y, nhưng chẳng có cách nào để chữa trị hiệu quả. Nếu Sở Kiều Tịnh không thể chữa khỏi cho tổ phụ cũng là điều bình thường, không đáng để bị chỉ trích. Ánh mắt đành nhạt của Sở Kiều Tịnh không hề gợn sóng vì câu nói đấy. Vương Húc Quang quay người ra lệnh cho Vương Hoan Hoan tiếp đãi khách khứa, còn mình dẫn mọi người đi về phía nội viện. Sở Kiều Tịnh thong thả đi theo phía sau Vương Húc Quang chừng nửa bước chân, thấy đối phương băng qua hành lang dài ngoằn ngoèo, rẽ chừng mấy vòng đến một nơi tĩnh mịch sâu khuất ở bên trong mới dừng chân lại. Chờ lúc trước Kim già và Mộc già từng muốn hãm hại tổ phụ của ta, bởi vậy Vương gia bọn ta mới cực lực che giấu nơi ở của tổ phụ, vì vậy đường đi hơi quanh cò khúc khỉu, Vương Khúc Quang giải thích với nàng. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng gật đầu không quan tâm lắm. Thiệt thòi cay đắng, nếu Vương gia không nhớ lâu, có lẽ đã bị thâu tóm từ lâu, vì vậy họ cố tình giấu giếm tổ phụ tại một nơi vô cùng bí mật là chuyện rất bình thường. Vương Húc Quang bước đến một ngọn núi giả, duỗi tay về phía một hòn đá kỳ lạ trong đó rồi đè xuống. Một tiếng lách cách nhỏ nhỏ vang lên, núi giả bắt đầu tách làm hai nửa, để lộ hang động đen ngòm ở phía sau. Đứng trước lối ra và vào đã cảm nhận được hơi lạnh thấu xương truyền đến. Nơi này chính là nơi cất giấu tổ phụ của ta. Vương Húc Quang bước xuống phía trước, Sở Kiều Tịnh theo sát phía sau. Hai người bước vào trong, hai bên đường từ từ sáng lên. Sở Kiều Tịnh thoáng nhìn xung quanh thì thấy có rất nhiều khoáng thạch sáng lấp lánh trên vách đá. Trong hang động không thắp lửa, chính những khoáng thạch sáng óng ánh này đã thắp sáng không gian trong hang. Hai người vừa bước vào hang thì cửa động từ từ đóng lại, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Đám người Sở Kiều Tịnh không được vào trong, hai người đi qua một cầu thang thật dài mới đến một căn phòng. Căn phòng không lớn, chỉ chừng 15 mét vuông. Có điều không biết chiếc giường được làm bằng vật liệu gì vẫn phát sáng rực rỡ trong không gian tối mờ, chiếu sáng cả căn phòng, ánh sáng không hề chói mắt, ngược lại còn rất dịu êm. Sở Kiều Tịnh bước gần chiếc giường lớn, thấy ông cụ nằm trên giường. Ông cụ nằm trên giường làm từ bạch ngọc, gương mặt tràn đầy nếp nhăn, trông ông đã già lắm, mái tóc bạc phơ được cuộn gọn sau đầu, hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt của ông lão tái nhợt, dường như sắp cùng trong màu với chiếc giường bạch ngọc dưới người. Làn da của ông lão nhăn nhẹo, khô quắp, gầy đến độ chỉ còn da bọc xương. Nếu không phải ông ta vẫn còn hơi thở yếu ớt, Sở Kiều Tình còn tưởng đây là thi thể được giữ gìn hoàn mỹ. Đây chính là tổ phụ của ta. Vương Húc Quang bước đến trước giường, giới thiệu với Sở Kiều Tình. Sau đó, hắn ta cúi người hành lễ với ông cụ trên giường. Tổ phụ, đây là danh y tôn nhị mời đến chữa trị cho người. Nàng ấy là Sở Kiều Tình tiểu thư. Ông cụ chìm trong hôn mê trên giường, không trả lời hắn ta, mắt vẫn nhắm chặt, ngủ sài như trước đây. Sở Kiều Tình bước đến gần trước giường con cụ, cúi đầu bắt mạch cho ông. Nàng mới buông tay ra, sắc mặt không quá nặng nề, cũng không nhẹ nhõm. Tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch trong cơ thể bị đứt đoạn vài chỗ, khi huyết nhiều nơi không lưu thông, bị tụ máu dẫn đến hôn mê. Ta vừa bắt mạch thì biết, ông ấy đã dùng rất nhiều thuốc, nhưng các phương pháp chữa trị không đồng nhất, trong cơ thể tích tụ rất nhiều thuốc, tình hình hiện tại khá phức tạp. Vương Húc Quang nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ lo lắng. Tổ phụ của ta có cứu được không? Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng ngẩng đầu, nở nụ cười an ủi hắn ta. Yên tâm, ta có thể chữa căn bệnh này. Có điều, nàng nhanh chóng nói thêm, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Lúc trước, các người dùng thuốc bừa bãi, nên trong khoảng thời gian này phải ngừng sử dụng các loại thuốc, đặc biệt không được cho ông ấy uống ngũ độc tác. Ngũ độc tác tương khắc với bạch ngọc bằng trong cơ thể ông ấy, nếu dùng lâu dài chỉ khiến sức khỏe của ông ấy càng yếu dần. Tại sao ngươi lại biết? Vương Húc Quang nghe vậy thì ngờ ra, quả thật hắn ta đã cho tổ phụ uống những loại thuốc này. Một vị danh y đã kê phương thuốc đó cho hắn ta. Đáng lý ra phương thuốc không thể xuất hiện bên ngoài, vì vậy người bình thường không biết tổ phụ dùng thuốc gì. Kinh mạch của ông ấy bị ngừng kết, móng tay xanh đen, cho thấy ông ấy đã dùng bạch ngọc bằng. Thế nhưng ấn đường của ông ấy biến thành màu đen, chắc chắn vì loại thuốc nào đó tương khắc với nó. Chỉ có ngũ độc tán mới có thể kiềm chế bạch ngọc băng. Sở Kiều Tịnh nói ra suy đoán của mình. Vương Húc Quang lại kinh ngạc nhìn nàng, lúc này mới nhận ra y thuật của nàng cao siêu đến mức nào. Nếu là nàng, có lẽ tổ phụ sẽ được cứu. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh nhìn chiếc giường bạch ngọc như người ông não. Mài thay, chiếc giường ông ấy đang nằm đầy giường bạch ngọc. Chiếc giường này có tác dụng ôn dưỡng kinh mạch, kiềm hãm tác dụng của chất độc trên người tổ phụ ngươi, cho nên mới có thể sống đến ngày hôm nay. Ánh mắt của Vương Húc Quang lập tức lộ vẻ phức tạp. Chiếc giường này là do mẫu thần của Sở Kiều Tịnh tặng cho họ. Sở tiểu thư, xin hỏi phải mất bao lâu tổ phụ ta mới có thể khỏi hẳn? Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày, khó nói. Nếu trong cơ thể ông ấy không tồn tại những chất độc khác thì chỉ cần 7 ngày là hết. Ta phải châm cứu bài trừ chất độc ra ngoài trước, sau khi đẩy sạch độc ra ngoài mới dùng thuốc chữa trị cho ông ấy. Ông ấy cần một khoảng thời gian dài mới khôi phục sức khỏe. Suy cho cùng, ông ấy đã nằm lì trên giường bao nhiêu năm trời, mạng sống cũng dần bị tiêu hao. Nhưng Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn Vương Húc Quang bằng ánh mắt chắc nịch, cho hắn ta một viên thuốc an thần. Chắc chắn ông ấy sẽ khỏe lại. Thật không? Vậy thì quá tốt. Vương Húc Quang lập tức mừng rỡ ra mặt. Vương gia họ đã tốn nhiều thời gian và công sức chữa trị cho tổ phụ, đến độ không còn ôm hy vọng. Nhưng hôm nay, sau khi nhận được câu trả lời chắc nịch của nàng, hắn ta lại dấy lên hy vọng. Không biết tại sao, hắn ta tin chắc rằng đối phương đại sở Kiều Tịnh, nàng chắc chắn sẽ hoàn thành những chuyện mình đã đảm bảo. Ta tạ ân nhân. Người đã hỗ trợ vương gia ta mấy lần, thật không có gì có thể trả hết ân nghĩa này. Sở Kiều Tịnh khoát tay, nàng chữa bệnh cho vương gia là có lý do của mình. Lúc trước, dựa theo những lời Vương Thái Dương đã nói, cho thấy mẫu thần có liên quan đến vương gia. Nếu nàng thuận thà đào sâu hơn nữa, không chừng sẽ tìm thấy manh mối của mẫu thần. Hương chị đối với cuộc thi sắp diễn ra, nếu muốn tiếp xúc với Vong Nguyệt và gia tộc Phong Thị thì cần mượn lực lượng của một gia tộc. Họ vẫn chưa quen với hoàn cảnh nơi này. Đúng lúc, vương gia đã điểm xuất khoát tốt nhất dành cho họ. Những người trong vương gia cũng hợp với Sở Kiều Tịnh. Sống cùng những người có phẩm chất và đạo đức như họ sẽ không mệt mỏi. Tổng hợp từ nhiều mặt, đây là cách tốt nhất. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.